Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 41 thay đổi. Không sao chứ, cứ để yên không làm gì cả thế này. Ừ, không sao cả, bởi vì đây là điều tất yếu để hai người họ có thể thực hiện được ước mơ của mình mà. Ở nơi cách địa điểm khởi động của Eva 300 xa, Joker và Acting đang đứng đưa mắt nhìn thẳng về phía vụ nổ lớn đằng xa, ngay sau đó liền thấy Eva 30. À không, hiện tại nên gọi là Enzo mới đúng, chậm rãi bước ra từ trong vụ nổ. Cả hai cứ lặng lặng đứng nhìn Eva 30 dần rời xa khỏi tầm mắt như thế, chẳng một ai trong hai người có bất cứ một hành động nào cả. Lúc này Acting mới nói anh muốn thực hiện ước mơ của bọn họ, vậy còn bọn tôi thì sao? Thứ cho tôi hỏi thẳng một câu, anh đang giẫm đạp lên ước mơ của bọn tôi ư? Joker không nói lời nào mà chỉ trầm ngâm. Acting cũng không nhìn Joker mà vẫn tiếp tục nhìn về đằng xa và nói, trong lòng anh cũng hiểu rõ, sau khi chúng ta đến thế giới này, lực chú ý của anh đều tập trung hết lên người Ikaji Sins. Vậy những người khác thì sao, đây bao gồm cả bọn tôi nữa? Mỗi người đều có điều mình cầu mong, mỗi người đều có nguyện vọng của chính mình. Thằng nhóc Tiêu kia thật sự rất lợi hại đấy, còn lợi hại hơn gấp 10, gấp trăm lần so với tưởng tượng của tôi nữa kìa. E là so với những suy đoán và suy luận của tôi thì những suy đoán và suy luận của cậu ta còn nhiều hơn nhiều. Nhiều lắm, thậm chí tôi còn không thể nào tưởng tượng nổi cậu ta đã đoán ra đến bước nào rồi nữa kìa. Nếu không có sự nhạy bén của anh thì rất có thể lần này tôi đã thua rồi. Thế nhưng tôi có thể thấu hiểu được những gì mà thằng nhóc đó đang nghĩ. Thật ra không chỉ có cậu ta, mà cả tôi cũng cảm thấy bất mãn với anh nữa. Anh có biết là mình đang vì ước mơ của một số người mà vứt bỏ ước mơ của một số người khác hay không, mà bọn họ đều là những người vô tội cả. Tôi không nhớ là anh đã hỏi những người mới lần này rằng họ có ước mơ gì. Đây là việc mà trước nay anh không bao giờ bỏ sót. Tuy sau khi biết được sự tàn khốc của thế giới này thì gần như tất cả bọn họ đều sẽ ước được quay về với hiện thực cả. Nhưng đây cũng là nguyên nhân vì sao anh lại là đội trưởng mà. Trên lưng anh gánh vác ước mơ được sống tiếp của bọn họ. Cho dù có chết thì rồi cũng có một ngày, anh sẽ hồi sinh họ. Đây là tín ngưỡng của những người phải hy sinh như bọn tôi. Thế nhưng lần này, vì sao trong mắt anh chỉ có mỗi mình Ikaji Shin thôi hả? Acting rốt cuộc cũng nhìn về phía Joker, hơn nữa giọng điệu của hắn lúc chất vấn cũng đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Mà Joker lại chỉ nhìn bóng lưng đã khuất xa của Eva 30, hồi lâu sau hắn mới cười thật vui vẻ và nói với Acting, tin tưởng tôi sẽ không phụ lòng các cậu. Cậu Tiêu, những người mới, mọi người tin tưởng tôi. Acting nghiêm túc nhìn nụ cười của Joker, sau khi thở ra một hơi, hắn vẫn bất mãn chêm thêm hai câu, tôi chỉ tin tưởng vào cái trực giác của loài dã thú kia của anh thôi, cái trực giác đó của anh đã nắm bắt được chìa khóa thật sự của thế giới luân hồi không biết bao nhiêu lần rồi mà. Ý của anh là ở thế giới này, Ikaji Shin chính là cái chìa khóa đó ư? Joker lắc đầu phủ nhận, hắn nói tôi cũng không biết nữa. Thế nhưng, tôi chỉ biết rằng thằng nhóc này thật ra chỉ mong muốn một hạnh phúc đơn giản nhất mà thôi, chỉ là cái hạnh phúc này lại quá ngắn ngủi và không chân thật đến thế. Hạnh phúc chân chính ấy à, chúng ta phải đạt được nó bằng sức mạnh của chính mình, sự cố gắng của chính mình, tâm huyết của chính mình và thậm chí là sự hy sinh của chính mình nữa. Nếu cậu ta không hiểu rõ được điểm này thì sẽ không thể nào đạt được hạnh phúc chân chính đâu, thế nên mới chỉ muốn trốn tránh, mới chỉ muốn nhận được sự an ổn, nhận được sự ấm áp, nhận được cảm giác an toàn từ người khác, đây vốn chính là một thứ hạnh phúc giả tạo mà thôi. Cách được gọi là hạnh phúc ấy mà, không cần phải trả giá bằng mồ hôi, lòng can đảm, nghị lực, sự tin tưởng, máu và nước mắt của chính mình thì làm sao có thể nhận được hạnh phúc chứ? Tất cả những thứ đáng cho chúng ta quý trọng đều cần được bảo vệ, tất cả những thứ tốt đẹp đều cần được bảo vệ. Phương Đông có một câu ngạn ngữ là kẻ biết tự giúp mình thì trời sẽ giúp cho. Đây cũng là do vị đại năng đã dạy Trấn Sơn kiếm cho tôi năm đó đã truyền dạy lại. Dòng sông cuộc đời chảy xiết lắm, người quân tử phải luôn không ngừng cố gắng bằng chính sức mạnh của bản thân. Nhưng những người mà tôi giúp đỡ ấy, bọn họ lại không phải như vậy. Thế chẳng nhẽ cậu cho rằng tôi thật sự là thần Thái Dương ư, hay là thần đèn Aladdin? Đó không phải là ước mơ, và tôi cũng sẽ không hoàn thành bất cứ một ước mơ nào vì những loại người như thế cả. Ừ, tôi hiểu rồi. A Tinh lặng lẽ gật gật đầu rồi lại nói tiếp, trong số những người phải tự giúp mình này cũng bao gồm cả những người mới nữa, thậm chí là bao gồm cả tôi nữa ư? Ừ, chắc chắn rồi. Vô Cơ gật đầu đầy khẳng định, đồng thời nói thế nhưng tôi sẽ theo bước các cậu, tôi sẽ giúp đỡ các cậu. Bởi vì ước mơ của các cậu cũng chính là ước mơ của tôi. Chỉ vậy thôi đấy. Vậy thì cứ làm theo kịch bản của Tiêu đi. Hãy để tôi nhìn thử xem bọn họ có phải là những người biết tự cứu mình hay không, và cũng để tôi nhìn thử xem cái trực giác dã thú đó của anh có tìm được chìa khóa chân chính trong thế giới này hay không đi. Ở một nơi khác, ngay khi Eva 3 không bị xác nhận là Enzo thì tin tức cũng đã nhanh chóng được truyền đến Ngơ, và Ngơ cũng đã nhanh chóng báo lại cho hai người điều khiển hay tin. Ngay lúc hai người đang chuẩn bị buổi liên hoan cũng như đang rất chờ mong buổi liên hoan này thì lại hay tin. Enzo tấn công. Không thể không nói rằng hiệu suất làm việc của Ngơ quả thật vô cùng cao. Bọn họ đã đưa hai người điều khiển đến căn cứ với tốc độ nhanh nhất. Sau đó, bởi vì Eva 00 vẫn còn đang trong trạng thái bảo trì tổn hại, thế nên chỉ có thể để một mình Eva 10 xuất trận. Mà ngay lúc này, Ikaji Sins vẫn còn chưa biết Enzo đến tấn công lần này rốt cuộc là cái gì, cậu chỉ đang ảo não vì buổi liên hoan bị gián đoạn mà thôi. Và rồi cậu đã trông thấy Enzo bước đến từ một phía khác của ngọn núi. Eva 30 ngay nháy mắt khi trông thấy người máy nọ, Ikaji Sins liền lập tức hét lên. Cậu rơi vào sự kinh hãi và hoảng sợ, bởi vì cậu của lúc này đã không còn là cậu trong phim hoạt hình nữa rồi. Một là sự thay đổi trong tính cách, hai là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cậu và Asuka. Trên thực tế, tuy rằng không nói rõ ra, thậm chí là cậu vẫn còn có một loại cảm tình không tên nào đó với Aya Namiji, thế nhưng cái cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong mấy ngày nay, cái cảm giác ngầm hiểu đó giữa cậu và Asuka, cậu cũng đã cảm nhận được rồi. Tuy không nói rõ ra thế nhưng trong lòng cậu cũng đã ngầm thừa nhận quan hệ giữa mình và Asuka rồi. Cậu phải bảo vệ cô, cho dù có thế nào đi nữa sau đó, đợi đến khi hòa bình ngày tháng của bọn họ vẫn còn rất dài, rất dài. Thế nên khi nghe thấy Joker nói rằng Eva 30 lần này rất có thể là có vấn đề, cậu thậm chí đã không màng đến cảm giác sợ hãi khi đứng trước bố mình và đặt ra nghi vấn trước mặt ông. Và thậm chí là sau khi đã kiểm tra xong, cậu cũng vẫn kiên quyết không để Asuka điều khiển thử Eva 30. Mà ngay tại thời khắc này, sau khi trông thấy Eva 30, tâm trạng của cậu quả thật phải nói là khó thể nào hình dung cho nổi, kinh hãi, hoảng sợ, và còn có cả cảm giác phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ. Bố đã nói là Eva 30 không có vấn đề gì cả. Bố đã nói là chú Joker chỉ đang ăn nói lung tung mà thôi. Bố đã nói là phải cho Asuka điều khiển thử Eva 30. Bố đã làm gì thế hả? Trong Ngơ, Ikaji Zendo chỉ chắp hai tay vào nhau và không nói lời nào cả. Phía sau cặp kính ông đang đeo là đôi mắt lạnh lùng tựa như không hề có chút tình cảm nào trong đó vậy. Ông chỉ cất tiếng đầy lạnh lùng, đây là Enzo, con có thể tấn công được rồi đấy. Tấn công cái gì, bố bảo con tấn công Asuka sao? Ghê tởm, thật đáng ghê tởm, con tuyệt đối sẽ không tấn công cô ấy đâu. Ikaji xin gào thét và điên cuồng đập vào ghế ngồi trong khoang điều khiển Eva. Vậy thì con sẽ chết đấy. Ikaji Zendo vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh lùng và nói. chết thì chết, cho dù có chết thì con cũng tuyệt đối sẽ không tấn công cô ấy đâu. Cô ấy là người mà con phải bảo vệ bằng cả tính mạng của mình. Ikaji Shins vẫn hét lên. Lúc này, Eva 30 đã đến nơi cách Eva 10 khoảng 1000 mét. Rồi nó bỗng nhiên nhảy lên, nhảy đến độ cao mấy trăm mét, sau đó lại lập tức lao xuống và nện thẳng lên người Eva 10. Eva 10 lập tức liền bị tông ngã xuống mặt đất, hơn nữa còn bị tông mạnh đến mức tạo ra cả một cái hố thật to trên mặt đất nữa. Giữa điều khiển Eva và những máy móc cơ giáp trong hệ khoa học viễn tưởng có sự bất đồng rất lớn, bất đồng lớn nhất trong đó nằm ở chỗ cơ thể người máy của Eva vốn chính là một cơ thể sống nhân tạo khổng lồ. Mà muốn điều khiển được cái cơ thể sống nhân tạo khổng lồ thế này thì bắt buộc phải dùng não người để thay thế cho bộ não trong cơ thể của chính Eva, cũng tức là đồng bộ cảm giác. Chỉ cần Eva chịu phải bất cứ tổn thương nào thì đau đớn của một tổn thương tương tự như thế cũng sẽ truyền đến não bộ của người điều khiển. Tuy thoạt nhìn trên cơ thể không hề có một vết thương nào, thế nhưng trên thực tế thì não bộ đã nhận được lệnh đã bị thương. Mà các nhà khoa học đã thực hiện vô số các cuộc thực nghiệm chứng minh rằng chức năng của não bộ mạnh đến mức có thể đánh lừa được cơ thể. Nếu não bộ nói rằng cơ thể thật sự đã bị thương nặng đến mức đó thì rất có khả năng cơ thể sẽ thật sự phản ứng lại đúng như thế, thậm chí là có thể nghiêm trọng đến mức mất cả tính mạng. Thế nên khi Eva 10 bị tấn công như lúc này, nỗi đau thể xác này sẽ phản ánh trực tiếp đến não bộ của Ikaji Shins, khiến cậu đau đến mức lập tức hét lên, hơn nữa còn là hét mãi không ngừng. Enzo điều khiển Eva 30 vươn tay ra liền tóm lấy cổ của Eva 10, tay nó siết chặt lại rồi đè Eva 10 lên trên mặt đất. Tình cảnh này liền phản ánh trực tiếp lên cổ của Ikaji Shins, trên cổ của cậu cũng đã xuất hiện vết hằn khi bị siết chặt, thế nhưng cho dù là thế thì cậu vẫn không hề có bất kỳ một hành động phản công nào. Mà cùng lúc đó, Ikaji Zendo lại cất tiếng hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng, sao lại không tấn công? Không thể tấn công, bên trong là Asuka, con tuyệt đối sẽ không tấn công, Ikaji Shins hét lên. Tiếng cười gằn của Ikaji Zendo dường như loáng thoáng vang lên, ông lại nói con không tấn công thì sẽ chết đấy. Cho dù có chết thì cũng sẽ không tấn công. Nghe thấy thế, Ikaji Zendo liền chuẩn bị ra lệnh cắt hệ thống điều khiển người máy, một loại cơ quan thiết bị ngoài mặt thì được nói là dùng để giúp người điều khiển Eva, nhưng thật ra lại có một mục đích tồn tại khác nữa. Ngay lúc này, bên tai của Ikaji Zendo lại chợt vang lên giọng nói của Joker, cậu không định tấn công, đây vốn chính là đang trốn tránh. Bởi vì cậu không tấn công thì cũng có nghĩa là cậu không thể nào cứu được Asuka đang bị Enzo xâm thực. Cậu đang mong chờ điều gì, một người anh hùng xuất hiện ư, hay là sự giúp đỡ của tôi, hay là vừa không dám chống lại bố mình mà lại vừa không muốn tay mình dính máu, nói cho tôi biết, lúc này cậu nên làm thế nào? Lúc này Ikaji Shins đã bị siết cổ đến mức sắp không thở nổi nữa, thế nhưng sau khi nghe thấy những lời đó, cậu vẫn cố nặn ra mấy lời qua kẽ răng, tôi sẽ tấn công, thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương đến cổng truyền tải của Asuka. Chú Joker, bố con phải cứu Asuka ra. Quyển 14 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Egypt Phong, chương 42, kịch bản của ai? Tất cả những việc này đều diễn ra theo như kịch bản cả, có người đã sắp đặt hết mọi chuyện. Lúc này Tiêu đang dắt theo những người khác ngoài Joker và Tinh đi đến bên ngoài khu căn cứ, đây là hành động được thực hiện theo lệnh của Tinh, ở đây đợi Casio đến là một phần trong bố cuộc của Tinh. Đúng vậy, ngay từ lúc bắt đầu Tinh đã không hề có dự định sẽ kéo dài thời gian đến phút cuối cùng, cũng chính là thời khắc Asuka không biết sống chết ra sao, Eva 00 do Aya Namiji điều khiển bị xâm thực. Sau đó, Eva 10 thức tỉnh, hắn không hề có dự định kéo dài đến lúc đó. kế hoạch của hắn vẫn luôn tiến hành một cách đâu ra đó liên hệ với các nước, đồng thời cơ quan sơ hai đã giao cho Makinami trước đó cũng đã được đưa vào vòng bảo vệ của liên quân các nước. Trong khoảng thời gian này, A Tinh vẫn luôn không ngừng giao thiệp với các nước, đồng thời còn phơi bày rất nhiều việc liên quan đến tổ chức Nơ và tổ chức Sile, chẳng hạn như kế hoạch hoàn thiện con người. Cụ thể là giao tiếp như thế nào thì Tiêu hoàn toàn không biết, vì để tỉ hiểm nên cậu vẫn luôn không chủ động hỏi tới, nhưng mà cậu vẫn có thể đoán được tình hình đại khái, nói chung cũng chẳng có gì mới lạ ngoài dọa dẫm rồi lại kèm thêm cám dỗ về những lợi ích trong tương lai, không gì ngoài hai điều này cả. Chỉ có điều phần dọa dẫm này lại là sự thật, cũng tức là tổ chức Sile quả thật đang có dự tính làm như thế thật. Còn về phần lợi ích thì dù sao đến lúc đó thì cả nhóm cũng đã quay về cả rồi, có lợi ích hay không thì trong mắt họ cũng đều chẳng có nghĩa lý gì cả. Và dưới sự sắp đặt cũng như thao túng của A Tinh, các nước đều đã đề cao cảnh giác với tổ chức Ngơ và tổ chức Sile, đặc biệt là khi A Tinh nói đến việc Enzo là do tổ chức Sile tạo ra, mục đích chính là muốn gây ra chấn động lần thứ ba. Hơn nữa còn là chấn động lần thứ ba do con người gây ra, mục đích chính là muốn tiêu diệt toàn thể loài người để thực hiện cách được gọi là kế hoạch hoàn thiện loài người. Thậm chí A Tinh còn nói cho các nước nghe luôn cả những việc tổ chức Sile sẽ làm kế tiếp, cũng chính là việc Eva 30 đã bị tổ chức Sile cải tạo lại thành Enzo. Hơn nữa ngay trong cuộc tấn công của Eva 30 lần này, chúng sẽ thúc đẩy kế hoạch hoàn thiện loài người hoàn thành. Thế nên quân đội các nước không dám chậm trễ chút nào và đã chuẩn bị đầy đủ để cho Nơ một vố, và người liên lạc trung gian chính là Kazos. Cũng tương tự như thế, Tiêu hoàn toàn không hề có ý định tiến hành theo như kịch bản của A Tinh, bố cục của cậu nằm ở một người khác, hoặc nên nói là một thế lực khác, đó chính là Makinami cũng như kẻ phản bội Sile đứng sau cô. Trong tình hình sức mạnh, tình báo và cả lực hành động đều không chiếm được ưu thế, Tiêu thật sự không còn cách nào khác để sắp đặt bố cục nữa. Cũng như những gì cậu đã nói với Ếp Van Lip vậy, bất kể Roger là người tốt hay là ngụy quân tử thì cậu vẫn bắt buộc phải xem anh ta là một người tốt. Nguyên nhân chính là vì điều này đây, cho dù trong thế giới phim kinh dị này cậu dẫn những người mới về được không gian chủ thần, nhưng nếu trong hai người A Tinh hay Joker có một người cảm thấy không vui thì xác suất tử vong của cậu trong thế giới phim tiếp theo cũng sẽ vô cùng cao. Thế nên đây là con đường duy nhất để cậu có thể sống sót. Nhưng đương nhiên là nếu như kế hoạch thuận lợi thì phỏng chừng là A Tinh đã không còn đường quay về nữa rồi, nhưng Joker thì lại rất có thể sẽ không chết, thế nên Joker bắt buộc phải là người tốt. Hơn nữa cho dù bố cục của cậu không thành công, cũng tức là hoặc là Makinami không đến, hoặc là Makinami đến thật nhưng suy đoán của cậu xuất hiện sai lầm, trong nội bộ tổ chức Sile không hề có sự chia rẽ nào cả, hoặc là nhờ một tình huống ngoài ý muốn nào đó mà A Tinh phát hiện ra tin tức cậu đã để lại cho Makinami sau vô số các lần, tóm lại thì vẫn đều không sao cả. Bởi vì nếu xét trên bất kỳ một mặt nổi nào thì bố cục của cậu cũng chỉ nhắm đến mục đích tiếp tục sống sót mà thôi, nếu thật sự bị nhìn ra thì cậu cứ thẳng thắn thừa nhận là được rồi. Thâm ý trong bố cục của cậu nhất định phải đợi đến thời khắc cuối cùng thì mới lộ ra, mà đến lúc đó mới thật sự là khi cậu nhằm vào A Tinh với mục đích giết chết. Mà trước lúc đó, cho dù có vì nhân tố thực lực của Joker và A Tinh hay là những nhân tố ngoài ý muốn khác và dẫn đến việc bố cục của cậu thất bại thì A Tinh và Joker cũng sẽ không làm gì cậu cả, mà chỉ xem cậu như một thằng nhóc đang bất mãn hay đại loại như vậy mà thôi. Chỉ là thật đáng tiếc. Thực lực tệ hại thế này, cho dù đang đứng trước một thế cuộc có lợi như hiện tại thế này nhưng cũng không có cách nào giúp cho bố cục của cậu đạt đến mức hoàn mỹ được. Điều này khiến cho Tiêu rất bất mãn. Nếu cậu có thể mạnh hơn chút nữa, không cần mạnh hơn bao nhiêu, chỉ cần có thể ngăn ngừa được việc bị A Tinh và Joker phát hiện cũng như có được năng lực có thể trao đổi tin tức với bên ngoài một cách bí mật, chẳng hạn như cậu hiện đang cảm thấy người khống chế tinh thần lực quả thật chính là năng lực mà cậu hằng mơ ước. Nếu cậu có thể đổi được nó thì trong thế giới lần này, ngoại trừ việc có thể nắm chắc phần thắng giết chết được tinh ra thì thậm chí ngay cả vô vơ cậu cũng không hẳn là không thể thử xem sao. Chỉ đáng tiếc là, chung quy vẫn là thế giới luân hồi siêu việt hơn thế giới bình thường, tỷ lệ sức mạnh cá nhân đã chiếm đến mức lớn nhất, xem ra mình cũng phải chờ đến lúc trở về rồi cường hóa bản thân xong thì mới được. Tiêu thì thảo tự nói, sau đó cậu liền trông thấy có người đến thông qua quét tinh thần lực, đó chính là người mà tinh đã yêu cầu họ đợi, Kazos. Vẻ mặt của anh ta đã không còn thản nhiên như trước đây nữa, tuy không nhìn ra bao nhiêu lo lắng trên đó, thế nhưng nhìn tốc độ bước đi của anh ta thì liền biết ngay tâm trạng bây giờ của anh ta tuyệt đối chẳng vui vẻ gì cả. Kazos bước đến nơi, lúc trông thấy Tiêu và những người xung quanh, hắn quả thật khá là kinh ngạc, vừa cất lời liền hỏi ngay anh Tinh và anh Joker đâu, bọn họ không đến đây ư? Tiêu nói giọng khó chịu, xin lỗi nhé, bây giờ chỗ này do tôi đứng ra chịu trách nhiệm, nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng tôi là được. Kazos nhìn Tiêu một lúc rồi liền nở nụ cười, cũng không tiếp tục phàn nàn nữa mà nói tình hình hiện tại đã bắt đầu dần sáng tỏ rồi. Quả nhiên, Eva 3-0 đã biến thành Enzo rồi, hiện tại đang đánh với Eva 1-0. Nếu những gì anh Tinh nói đều là sự thật thì kế tiếp Ikazi Zendo sẽ giở thủ đoạn ngay thôi. Chuyện này Tiêu cũng có biết. Trên thực tế, chuyện A Tinh tìm hắn cùng bàn bạc chính là phản ứng của Ikazi Zendo. Trong phim hoạt hình, lúc Eva 3-0 bị Enzo xâm thực, vì bên trong còn chở theo Asuka nên sau khi Eva 1-0 xuất kích, nhân vật chính tuyệt đối sẽ không thể nào ra tay được. Cũng giống như những gì Joker đã nói trước đó vậy, tính cách vốn có của Ikazi Sins là nhu nhược và tự đóng kín bản thân, thế nhưng bản tính của cậu ta lại đong đầy sự thiện lương. Trong tình huống đó, những ai quen biết cậu ta đều biết cậu ta tuyệt đối sẽ không ra tay mà chỉ biết chạy trốn, hoặc nên nói là chỉ biết trốn tránh mà thôi, cho dù cậu ta có chết thì cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Mà trong phim hoạt hình, Ikazi Zendo đã vì vậy mà khởi động hệ thống điều khiển con rối và dựa vào thao tác của hệ thống điều khiển con rối để tiêu diệt Eva 3-0, đồng thời cũng khiến cho Asuka còn bên trong đó không rõ sống chết. Cái gì Asuka đã xuất hiện trong bộ thứ 3 ư, đó lại là tình huống mà Tinh và Tiêu để lại thảo luận sau. Tóm lại, Asuka vẫn không rõ sống chết. Sau đó Ikazi Sins liền chìm vào trong sự tự trách và nỗi căm hận cực độ. Sau đó nữa cậu liền tiếp tục trốn tránh hiện thực, tiếp tục khép kín bản thân. Mãi cho đến khi Enzo thứ 10 đến và giết chết Aya Namiji thì nhân vật chính cuối cùng cũng đã bùng nổ và dẫn đến sự thức tỉnh của Eva 1-0. Mà đây cũng chính là mục đích ban đầu của Ikazi Zendo, sự thức tỉnh của Eva 1-0. Vậy thì, nếu bây giờ Ikazi Sins đã trở nên kiên cường hơn, cậu ta không còn tiếp tục chạy trốn hết lần này đến lần khác nữa mà là dũng cảm chiến đấu và đánh bại Eva 3-0 mà không hề tổn hại gì đến Asuka đang ở trong cổng cắm dữ liệu thì sẽ thế nào? Đây gặp phải tình huống thế này thì Ikazi Zendo sẽ làm thế nào? Mà Tinh và Tiêu đều đưa ra một ý kiến thảo luận thống nhất. Đó chính là rất có thể Ikazi Zendo đã phát giác ra việc Eva 3-0 bị Enzo xâm thực từ lâu, thậm chí rất có thể đó chính là một phần kế hoạch của ông ta và Sile, mục đích chính là muốn buộc Ikazi Sins phải tiêu diệt Eva 3-0 cũng như Asuka đang ở bên trong bằng chính đôi tay của mình, đồng thời khiến cho Ikazi Sins tuyệt vọng đến mức trốn tránh, như thế mới có thể dẫn đến sự thức tỉnh sau này được. Tuy rằng trong phim hoạt hình Ikazi Zendo thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng thật ra các lời thoại của ông ta đều đã tiết lộ tất cả. Một ví dụ rõ ràng nhất chính là kịch bản luôn được nhắc đến trong cuộc đối thoại giữa ông ta và Sile, kịch bản của ai, của ông ta hay là của Sile. Vậy thì trong tình huống như hiện tại, Khi mà Eva một không được chính Ikaji Shin điều khiển, đồng thời cũng không tổn thương gì đến Asuka, Ikaji Zendo ông ta sẽ làm thế nào đây? Đúng vậy, suy luận của Akin và Tiêu chính là rất có thể ông ta sẽ trực tiếp sử dụng hệ thống điều khiển con rối. Cho dù Ikaji Shin đã đánh bại được Eva 3-0 thì rất có thể ông ta vẫn sẽ sử dụng hệ thống điều khiển con rối. Mục đích chính là vì muốn khiến cho Ikaji Shin không còn hy vọng cứu giúp gì được cho Asuka. Mục đích chính là vì muốn khiến cho Ikaji Shin rơi vào trong sự tự trách và tuyệt vọng cực độ. Mục đích chính là vì muốn khiến cho Eva 1-0 thức tỉnh. Nếu thật sự là như thế thì bố cục của Tinh liền được xem như đã hoàn thành. Một mặt là dứt điểm ngơ, một mặt là dứt điểm si le, đồng thời còn có một cú dứt điểm nữa dành cho cái thế giới tuyệt vọng này. Bởi vì tiến hành theo bố cục của Tinh nên Ikaji Shin sau khi đã trở nên kiên cường nhưng vẫn bị áp dụng hệ thống điều khiển con rối, đặc biệt là trong tình huống đã đánh bại được Eva 3-0 thì khả năng lớn nhất chính là thức tỉnh ngay tại chỗ. Thế nhưng kẻ địch lại là nơ, đặc biệt là trong đủ mọi tình huống Tinh đã dốc hết sức mình để tuyên truyền về nơ và si le. Trước đó thì sau khi Eva 1-0 của Ikaji Shin thức tỉnh, kẻ địch lớn nhất của nó sẽ chẳng phải ai khác ngoài nơ cả. Đồng thời, lá bài trước đó Tinh đã úp xuống, Katsuza Misato cũng sẽ đưa ra lựa chọn trong thời khắc này. Hơn nữa còn có thêm sức mạnh của Joker thì nói một cách khác chính là một con người bình thường như Ikaji Zendo tuyệt đối chết chắc. Cho dù không chết thì cũng sẽ bị cầm tù 10.000 năm. Biến số duy nhất thật ra chỉ có một mà thôi, đó chính là sản lượng Eva, hoặc nói thẳng ra là sản lượng Enzo của Sile. Một số loại hình khác từng xuất hiện trong bản Eva cũ, từng xuất hiện trong bộ thứ 3 của bản Zebun of Eva Elion, đây đều là những biến số có thể xảy ra. Tất cả những gì kể trên chính là bố cục của Tinh, mà bố cục của Tiêu thì lại là một chuyện khác. Bởi vì trong bố cục của cậu có thể nhìn ra được có một số điểm mấu chốt rất quan trọng mà Tinh hoàn toàn không thể nào suy luận ra, nhưng cậu thì lại suy luận ra được. Thế nên điểm mấu chốt trong bố cục của cậu chính là ở những bộ xương trắng khổng lồ như xương của người khổng lồ chất đầy trên mặt đất mà Ikaji Shin và Kaoru trông thấy lúc vào trong giáo điều cuối cùng trong bộ thứ 3 của bản Zebun of Eva Elion. Đây chính là điểm mấu chốt trong bố cục của Tiêu, cũng là điểm mấu chốt để cậu gài bẫy giết chết Tinh. Quyển 14 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezip Phong, chương 43 thức tỉnh. Tiêu đã tiến hành phân tích rộng ra từ những suy luận mà cậu đã rút ra đó, mà kết quả phân tích khiến cho chính cậu cũng phải kinh ngạc. Chỉ có điều, sau khi đã loại trừ các khả năng không thể xảy ra, khả năng còn sót lại đó cho dù có nhỏ đến thế nào đi nữa thì cũng vẫn là đáp án cuối cùng. Đáp án đó rất có thể sẽ khiến người ta phải giật mình kinh ngạc. Chính vì vậy nên Tiêu mới có lòng tin rằng mình có thể gãi bấy giết chết được Tinh. Nhưng đương nhiên vẫn phải có điều kiện tiên quyết, đó là tin tức của cậu không bị Tinh phát hiện. Nếu đã bị phát hiện thì chẳng còn gì để bàn nữa rồi. Thế nên sau khi Kazos đến, Tiêu đã không lập tức yêu cầu đi theo hắn đến chỗ đội quân liên hợp, mà là tiếp tục ở lại chỗ cũ chờ đợi. Theo lời cậu thì làm vậy chính là vì phải trông thấy Eva 1-0 thật sự thức tỉnh rồi mới có bước hành động tiếp theo được. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Eva 1-0 do Ikaji Shin điều khiển đã dần đàn áp được Eva 3-0. Trong bản phim hoạt hình gốc, Eva 1-0 do Ikaji Shin điều khiển thật ra chính là chiếc mạnh nhất trong 3 chiếc Eva. Cho dù Asuka đã dựa vào kỹ thuật của mình để bù đắp khoảng cách, nhưng trên thực tế, sự chênh lệch này vẫn còn tồn tại. Mà tố chất cơ thể hiện giờ của Ikaji Shin đã cao hơn nhiều so với trong phim hoạt hình, mức đồng bộ cũng cao hơn hẳn trong phim hoạt hình. Nếu thật sự đấu với nhau thì Enzo đã xâm thực Eva 3-0 hoàn toàn không phải đối thủ của cậu. Thật ra nếu muốn thì cậu tuyệt đối có thể giải quyết tên Enzo này vô cùng dễ dàng. chỉ là trong lòng Ikaji Sins vẫn còn điều đắn đo, thế nên cậu mới chọn từ từ đàn áp. Ngoài ra cậu còn phải cẩn thận bảo vệ cổng nạp phía sau cổ của Enzo nữa, gần như có thể gọi tình cảnh hiện tại của cậu chính là bó chân bó tay. Nhưng may là cũng xem như đã khống chế được tên Enzo này, giờ chỉ còn đợi cậu rút cổng nạp ra, sau đó giải quyết nó nữa là xong. Đây là tình hình mà những ai sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Nhưng ngay lúc này Ikaji Zendo đang ở trong căn cứ lại bỗng nhiên nói khởi động hệ thống điều khiển con rối. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía ông, nhưng Ikaji Zendo vẫn giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh lành lạnh đó và nói khởi động hệ thống điều khiển con rối. Thế nhưng, Ikaji đã khống chế được Enzo, nhân viên nhận lệnh khởi động bỗng chốc ngập ngừng nói. Lúc này Katsuza Misato không có mặt ở đây, lúc ở nơi khởi động cô đã gánh chịu sóng xung kích của Enzo, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lúc này vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Mà trong khắp căn cứ đã không còn ai khác dám tranh luận với Ikaji Zendo nữa, thế nên Ikaji Zendo nhắc lại mệnh lệnh lần thứ ba tốc độ quá chậm. Đây là mệnh lệnh khởi động hệ thống điều khiển con rối. Nhân viên nhận lệnh khởi động không còn cách nào khác, chỉ đành nhận lệnh và khởi động hệ thống điều khiển con rối trên EVA-10. Hệ thống điều khiển con rối vừa được khởi động thì quyền điều khiển của EVA-10 đã lập tức được chuyển rời sang cho hệ thống điều khiển con rối. Ikaji Sins vốn đang cẩn thận từng ly từng tí để tháo cổng nạp sau cổ của EVA-30 ra thì bỗng nhiên, không gian trong cả khoang điều khiển bất chợt chuyển sang sắc đỏ âm u. Ngay sau đó cậu liền phát hiện mình không thể điều khiển EVA-10 được nữa, sau đó lại có một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ vươn ra từ phía sau ghế điều khiển của cậu và khóa bàn điều khiển của cậu lại, đồng thời cũng che luôn cả tầm nhìn của cậu. Sao thế này, xảy ra chuyện gì vậy? Ikaji Sins lập tức kêu lên đầy kinh hoàng. Cậu điên cuồng thử đủ cách lôi kéo khởi động bàn điều khiển thế nhưng có cố gắng cách mấy cũng vẫn chẳng đem lại chút hiệu quả nào cả. Cậu liền hét lên, bố, con đang chiến đấu mà đừng làm thế, Asuka vẫn còn ở trong cổng nạp mà. Ikaji Zendo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình chẳng thốt một lời. Đồng thời tất cả những người có mặt tại đó đều nhìn thấy EVA-10 trên màn hình bất chợt vươn tay tóm lấy cổ của EVA-30 rồi vặn mạnh một cái, sau đó cơ thể của EVA-30 liền mềm vặt và ngã xuống. Vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc này EVA-10 như thể đã biến thành một con dã thú, nó lao đến bên cơ thể của EVA-30 rồi bắt đầu cắn xé, cứ thế mà trực tiếp phân thây EVA-30. Chỉ thế thôi thì còn chưa là gì, EVA-10 thậm chí còn ngoạm lấy cổng nạp rồi cố sức nghiền nát nó. Lúc thấy cổng nạp sắp bị cắn nát đến nơi, Ikaji Sins rốt cuộc cũng tuyệt vọng hét lên, chú Joker giúp cháu với. Đó là chuyện đương nhiên thôi. Ngay bên cạnh EVA-10 chợt xuất hiện một đường gợn sóng không gian, nháy mắt sau đó, bóng dáng của Joker liền lói lên từ trong đó. Hắn tung ngay một cú đấm đánh thẳng vào mặt của EVA-10, ầm một tiếng, hơn nửa bên mặt của EVA-10 đã bị đánh nát. Đồng thời cổng nạp bị EVA-10 ngậm trong miệng cũng rơi xuống trên mặt đất. Lúc này trong tổng bộ nơ, vẻ mặt của Ikaji Zendo vẫn không hề thay đổi chút nào. Ông chỉ cất giọng nói máy móc quy vô cơ thành số liệu Enzo, sau đó tiêu diệt hắn. Chuyện này. Lần này, không chỉ có nhân viên chấp hành mệnh lệnh, mà tất cả những nhân viên xung quanh đó đều đồng loạt nhìn về phía Ikaji Zendo. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không thể nào tin được để nhìn ông. Họ hoàn toàn không hiểu vì sao ông lại đưa ra mệnh lệnh trên, và cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc ông đang muốn làm gì. Bởi vì bất kỳ ai sáng suốt đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Enzo đã bị tiêu diệt. Bây giờ có vô hiệu hóa hệ thống điều khiển con rối thì cũng không sao cả. Hơn nữa, Asuka vẫn còn đang ở trong cổng nạp. Nếu ban nãy không có Joker ra tay ngăn cản thì rất có thể Asuka đã mất mạng rồi. Thế nhưng bây giờ Ikaji Zendo lại muốn tiêu diệt luôn cả Joker, ông ta điên rồi sao? Ikaji Zendo lạnh lùng nhìn tất cả những người đang có mặt ở đó, giọng ông cất lên vẫn lạnh lùng như trước, tôi không muốn mỗi lần ra lệnh đều phải lặp lại một lần. Đây là mệnh lệnh, các anh các chị chỉ cần chấp hành là được rồi. Mệnh lệnh được nhập vào trong máy tính, chẳng bao lâu sau liền được truyền đến hệ thống điều khiển con rối của Eva 10. Tất cả mọi người liền trông thấy Eva 10 ngẩng đầu lên trời giống lên một tiếng, sau đó nó liền lập tức vừa xông lên, vừa cắn xé, vừa va chạm một cách điên cuồng, ý đồ muốn giết chết kẻ đang lơ lửng trên bầu trời, Joker. Thế nhưng tình cảnh này thật sự chẳng khác nào châu chấu đá xe cả, độ nhạy bén của Joker hơn xa Eva 10, hơn nữa lại còn đang lơ lửng giữa không trung, thế nên Eva 10 hoàn toàn chẳng thể làm gì được hắn cả, mà chỉ có thể chạy qua chạy lại đập phá, kêu gào loạn xạ lên một cách vô ích mà thôi. Đồng thời, Joker cũng không hề tiếp tục tấn công mà chỉ nhanh chóng đến bên cạnh cổng nạp. Hắn cũng không trực tiếp mở cửa cổng nạp ra mà chỉ đặt tay lên trên vách tường kim loại của cổng nạp. Chưa đến một giây sau, sắc mặt của Joker đã trở nên vô cùng khó coi. Sao sao rồi chú Joker, chú nói gì đi chứ? Hiện giờ Ikaji Sins hoàn toàn không thể thấy được thế giới bên ngoài, thế nhưng cậu nhạy bén nhận ra được có điều gì đó không đúng, hơn nữa cảm giác còn vô cùng không tốt, cứ như là cảm giác khi mất đi thứ quan trọng nhất vậy. Giọng Joker chợt vang lên bên tai cậu. Bên trong cổng nạp không có Asuka, không thấy Asuka đâu nữa. Không, không thể nào. Ha ha ha, chú Joker đang nói đùa phải không, chú đang nói đùa phải không, sao có thể không thấy được chứ, rõ ràng Asuka đã lên Eva 30, cổng nạp cũng còn nguyên, sao lại không thấy cô ấy, sao có thể không thấy cô ấy đâu. Giọng của Ikaji Shin càng lúc càng nhỏ, đầu cậu cũng càng lúc càng cúi thấp. Cậu đang nghĩ đến một khả năng, đó chính là Asuka trong cổng nạp do mức độ xâm nhập vào Eva quá sâu nên không chỉ ý thức của con người, mà thậm chí là ngay cả cơ thể cũng đều đã không thể giữ được nữa, cũng giống như mẹ của cô vậy, trực tiếp dung hóa vào trong Eva 30. Mà lúc nãy hệ thống điều khiển con rối đã phá hủy Eva 30, chuyện thế này, chuyện thế này. Bất chợt, Eva 10 dừng lại tất cả mọi động tác rồi cứ thế mà đứng yên ở nơi đó, mà Joker thì lại nhạy bén cảm nhận được một luồng ánh sáng tâm linh vô cùng to lớn bùng lên trên người Eva 10. Mức độ khổng lồ của luồng ánh sáng tâm linh này thậm chí còn như một đại dương trào lên nhấn chìm luôn cả ánh sáng tâm linh của hắn, đây là thức tỉnh Eva 10 thức tỉnh rồi. Ikaji Shins bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt cậu tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm, cơ thể người máy của Eva 10 cũng biến thành màu đỏ thẫm. Hai mắt người máy lóe sáng, một đường sóng tựa như laser phóng thẳng về phía tổng bộ nơ ở đằng xa. Chỉ trong nháy mắt, kiến trúc kim tự tháp nằm nổi trên bề mặt của nơ lập tức bốc hơi. Trả lại đây, trả Asuka lại cho con. Quyển 14 vô hạn thử quang, tác giả ti người làm Ezip Phong, chương 44 cùng hành động. Trong bản xe buôn ốp Eva Elion, khoảng thời gian giữa bộ thứ 2 đến bộ thứ 3 đã xảy ra rất nhiều việc. Những việc khác thì vẫn chưa chắc chắn 100%, nhưng bây giờ có hai việc trong số đó tôi đã dám khẳng định. Ở một nơi khác cách xa căn cứ, Tiêu đang tự nói tự đáp, thứ nhất chính là sự xuất hiện của Kakuzu đã kết thúc quá trình thức tỉnh của Ikaji Shins. Thứ hai chính là giáo điều cuối cùng nằm sâu dưới lòng đất đã xảy ra biến cố lớn. Đây là hai điều mà tôi dám khẳng định. Nói một cách khác, lúc Eva 10 thức tỉnh, sẽ có một cơ hội bày ngay trước mắt chúng ta, đó chính là cơ hội để chúng ta vào trong giáo điều cuối cùng, hơn nữa tuyệt đối không phải là người khác yêu cầu chúng ta đi vào, mà chắc chắn người yêu cầu chính là Tinh. Thế nhưng chuyện này cũng đồng nghĩa với việc bảo chúng ta đi mạo hiểm, xác suất mất mạng vô cùng cao. thế nên trong tình huống này có một chuyện có thể cứu được chúng ta cũng như khiến cho ác tinh vì chúng ta mà đi chịu chết, đó chính là những lời tự nói tự đáp của Tiêu lọt vào tai người khác thì chỉ còn là những tiếng lầm bầm xì xầm không rõ ràng, cho dù có dùng quét tinh thần lực thì cũng không thể nào nghe rõ được. Mà lúc cậu nói đến đoạn này thì bỗng nhiên có một cơn chấn động kỳ lạ từ đằng xa truyền đến. Người bình thường hoàn toàn không biết cái gì mà chấn động hay không chấn động, thế nhưng mỗi một người đang có mặt tại đó đều đang run rẩy. Đó là một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, giống như là bản năng của sinh vật khi đụng phải thiên địch của mình, hoặc là khi sinh vật bậc thấp đụng phải sinh vật bậc cao vậy. Cách được gọi là động vật bậc thấp bậc cao này không phải là chỉ động vật ăn cỏ đụng phải động vật ăn thịt. Bởi vì bất kể có là động vật ăn cỏ hay động vật ăn thịt thì bản chất sinh mệnh của chúng cũng chỉ nằm cùng một cấp bậc mà thôi. Nếu thật sự phải hình dung thì đó chính là cảm giác áp lực của sự bất đồng cấp bậc sinh mệnh khi sinh mệnh cấp 2 đụng phải sinh mệnh cấp 3, sinh mệnh cấp 3 đụng phải sinh mệnh cấp 4 vậy. Cùng lúc đó, trên đỉnh bầu trời ở phương hướng đó cũng bắt đầu xuất hiện một vòng tròn màu đỏ đen đang chậm rãi lan rộng ra. Trông thấy thứ đó, Tiêu liền nở nụ cười, đồng thời nói điều thứ nhất đã hoàn thành, vậy thì điều thứ hai. Tiêu vừa nói đến đây, tổng bộ nơ ở đằng xa liền xảy ra đột biến, một trong số các thang máy dùng để lên xuống Eva bất chợt mở ra, cơ thể người máy của Eva 20 dần hiện ra phía sau cửa thang máy. Kazuo đứng cạnh Tiêu liền kinh ngạc hỏi ai điều khiển Eva 20 vậy? Không phải Makinami thì còn ai vào đây nữa? Tiêu tức giận liếc mắt nhìn Kazuo một cách và nói đừng nói với tôi là anh không biết cô ta rốt cuộc có lai lịch ra sao. Hơn nữa còn xuất hiện ngay thời điểm này nữa chứ, điều này cũng nói lên một việc. Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trời nói sự chia rẽ trong nội bộ Si Le đã bày ra ngoài sáng rồi đây. Ở một nơi khác, Eva 10 vừa tấn công liền làm cho kiến trúc kim tự tháp nọ bốc hơi, nhưng sau đó nó lại không tiếp tục tấn công nữa mà chỉ vươn tay về phía Eva 30 và cổng nạp đang nằm trên mặt đất. Đúng lúc Joker lại đang đứng ngay bên cạnh cổng nạp, hắn còn chưa kịp hoàn hồn lại thì trường lực an tựa như vật chất đã bao trùm lấy hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Sau đó, cả cái cổng nạp chợt bay lên và chậm rãi trôi nổi đến giữa hai lòng bàn tay của Eva 10 rồi cứ thế mà lơ lửng ở đó. Cùng lúc đó, trong phòng chỉ huy của tổng bộ nơ, vì đợt tấn công trước đó của Eva 10 nên toàn bộ kiến trúc trên mặt đất của tổng bộ đều đã bốc hơi, thế nhưng phòng chỉ huy lại nằm sâu dưới lòng đất. Tuy đợt tấn công này không phá hủy phòng chỉ huy, thế nhưng dưới sức mạnh của sóng xung kích thì trong phòng chỉ huy vẫn có một số thiệt hại. Ví dụ như trần nhà đổ vỡ, ví dụ như nhân viên bị thương vân vân, những con đường được xây dựng nối liền với kiến trúc tầng trên cùng đều đã bị chặn đứng. Thế nên lúc những người trong phòng chỉ huy hoàn hồn lại thì cảnh tượng họ nhìn thấy trên màn hình chính là hình ảnh cổng nạp đang lơ lửng giữa hai tay của Eva 10. Vừa rồi là có nhân viên nhỏ giọng tự thì thào, tất cả mọi người đều không nói lời nào, chỉ có duy nhất một mình Ikaji Zendo là đứng dậy khỏi ghế chỉ huy và nói mọi chuyện kế tiếp ở đây đều giao lại cho ông đấy, Fai Upsuki. Người đàn ông trung niên vẫn luôn đứng cạnh Ikaji Zendo tên Fai Upsuki gật gật đầu, còn Ikaji Zendo thì không nói lời nào mà lập tức rời khỏi phòng chỉ huy, để lại tất cả các nhân viên phòng chỉ huy tác chiến đang vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc lại vừa sợ hãi. Fai Upsuki cũng không thèm quan tâm đến bọn họ mà chỉ nhìn lên màn hình, bỗng nhiên đồng tử của ông ta co rút lại. Vội vàng hỏi Eva 20 xuất kích rồi ư, người điều khiển là ai? Một nhân viên trong đó vội vàng hết ấm rồi lại nhấn cái gì đó trước mặt mình, sau đó mới đáp không được, đối phương đã cắt đứt hết tất cả các cách thức liên lạc, bao gồm cả tần số nội bộ của các nhân viên điều khiển Eva. Fai Upsuki dần bình tĩnh lại, ông thì thào tự nói hóa ra là thế, nói một cách khác, Ikaji Zendo thời gian của ông không còn nhiều nữa rồi. Lúc này, Eva hay không đã xuất kích và lên đến trên mặt đất. Thế nhưng điều khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ đó là Eva hay không hoàn toàn không hề tìm tới tấn công Eva 10 và thậm chí còn chẳng hề tấn công bất kỳ một ai cả, mà nó chỉ nhắm thẳng vũ khí có hình dạng một cây thương dài đang cầm trong tay lên trời, cứ như thể trên bầu trời kia có cái gì đó rất nguy hiểm vậy. Trên thực tế, không chỉ có Eva hay không là như thế, mà cả Joker lúc này đang được bao bọc trong trường lực an do Eva 10 phát ra cũng đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thật là một ánh sáng tâm linh khổng lồ, ha ha ha, cái thế giới này quả nhiên đúng như những gì tên nhóc acting đó đã nói, nguy hiểm quá mà. Ở một nơi khác, ánh sáng tâm linh không thua kém gì Eva 10 đang vọt tới từ một nơi cách bầu trời nơi đây vô cùng xa xôi. Joker cảm nhận được vô cùng rõ ràng rằng khoảng cách giữa vị trí của ánh sáng tâm linh đó và trái đất xa xôi đến không thể nào diễn tả được bằng lời, thậm chí có thể dùng số liệu thiên văn để tính toán khoảng cách này. Nó bắt nguồn từ ánh sáng tâm linh khổng lồ thoát ra từ trên mặt trăng. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng trên khắp trái đất cũng xuất hiện những đợt bùng phát ánh sáng tâm linh vô cùng to lớn bốc thẳng lên tận trời cao. Tuy vẫn không thể nào sánh được với mức độ khổng lồ của ánh sáng tâm linh trên mặt trăng và của Eva 10, thế nhưng tổng năng lượng của những luồng ánh sáng tâm linh này cũng vô cùng to lớn. Nếu phải so sánh một cách nghiêm túc thì mức độ khổng lồ này cũng chỉ xếp sau ánh sáng tâm linh trên mặt trăng và của Eva 10 mà thôi. Tuy Joker chưa từng đụng độ Enzo thứ 10, cũng chính là Enzo được mệnh danh là Enzo loại hình từ chối mạnh nhất, thế nhưng nghĩ đến những thể sở hữu ánh sáng tâm linh đang bùng lên xung quanh thì có thể thấy là thực lực của chúng tuyệt đối hơn xa tên Enzo thứ 10 kia, hơn nữa số lượng còn là 10 chiếc Eva sản xuất theo số lượng lớn AE là không chỉ dừng lại ở đây mà thôi, bên dưới lòng đất. Joker lại rời tầm nhìn về phía lòng đất, ở nơi đó vẫn còn một luồng ánh sáng tâm linh vẫn chưa quá rõ ràng thế nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện. Nếu nói hắn vẫn còn có thể cảm nhận được ánh sáng tâm linh phát ra từ mặt trăng và Eva 10 mạnh yếu thế nào thì với luồng ánh sáng tâm linh đang chậm rãi xuất hiện dưới lòng đất kia, hắn lại hoàn toàn không thể cảm ứng được nó rốt cuộc khôn lường đến nhường nào, cứ như thể hắn đang đứng trước một đại dương vô cùng vô tận vậy. Dù rằng tất cả mọi thứ đều trông thấy rất rõ ràng nhưng trên thực tế lại chẳng thể nhìn thấy được dù chỉ là một phần vạn trong đó mà thôi. Đây là thánh nhân ư? Ha ha ha ha. Thế giới này đúng là nguy hiểm thật đấy. Thế nhưng Joker nghiêm túc nhìn về phía Eva 10, hắn chỉ cất giọng trầm thấp, ước mơ càng khó thể hoàn thành thì khi hoàn thành được nó sẽ càng có nhiều người được hạnh phúc hơn. Thế nên, Ikaji Shinza, bây giờ tôi đã đặt tính mạng của mình lên đường vận mệnh của cậu rồi đấy, đừng khiến tôi thất vọng nhé. Trong lúc nói chuyện, Joker đã biến mất ngay bên trong trường lực an do Eva 10 tạo thành. Mà khi xuất hiện lại lần nữa thì hắn đã đứng ở giữa không gian bên ngoài vũ trụ cách trái đất một khoảng vô cùng xa và đối diện với hắn chính là một chiếc Eva màu xanh dương chưa rõ loại hình đang lao thẳng về phía trái đất phía sau hắn với một tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trên đỉnh đầu của chiếc Eva này có một cái vòng sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồng thời phía sau lưng nó còn có mấy đôi cánh ánh sáng cực dài, sở dĩ tốc độ của nó có thể nhanh đến khó bề hình dung được như thế phỏng chừng là có liên quan đến mấy đôi cánh ánh sáng nọ. Dừng lại, Kakuzu. Tôi biết cậu có thể nghe thấy lời tôi nói. Joker nghiêm túc nhìn về phía chiếc Eva nọ. Thế nhưng hắn trông ra dù rằng mình đã thốt lên những lời trên nhưng chiếc Eva nọ vẫn không hề có ý định dừng lại, tốc độ của nó vẫn nhanh đến khó tin như trước. Từ một điểm nhỏ bay đến từ không gian vũ trụ xa xăm mà chỉ trong thoáng chốc nó đã sắp che hết tầm mắt của Joker. Không định nói chuyện với tôi sao, hay là định đuổi cho kịp thời gian? Trong lúc nói chuyện, Joker cũng đồng thời tung một cú đấm vô cùng mạnh mẽ về phía trước. một cú đấm đánh vào giữa hư không, không gian bị hắn đánh trúng liền bị bóp méo và nứt toác ra từng tấc một. Đồng thời, sau khi cú đấm đó được tung ra liền xuất hiện từng vòng tròn gợn sóng lấy hắn làm trung tâm và lan rộng ra, trông cứ như là cảnh tượng khi ném một hòn đá vào trong nước vậy, chỉ khác ở chỗ thay nước bằng không gian mà thôi. Trên thân của chiếc Eva đang xông thẳng tới cũng đã bùng phát một tầng trường lực an đáng sợ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng xuất hiện từng tầng một, sau đó triệt tiêu từng gợn sóng đang trùng kích tới chỗ mình. Lập tức, trường lực an liền vỡ nát từng tấc một, đồng thời các vòng gợn sóng cũng chậm rãi biến mất, đến cuối cùng chỉ còn sót lại chấn động không gian do nắm đấm trực diện của Joker đánh nát. Hai bên đánh nhau, chấn động không gian ở vị trí nằm giữa cả hai chợt biến mất, mà Eva nọ cũng đồng thời dừng lại, nói cho chính xác hơn chính là đụng phải vách chắn và bị bắt buộc phải dừng lại. Là người được gọi là chú Joker à? Giọng nói của Kaoru xuyên qua trường lực an và truyền đến bên tai của Joker. Rất cảm ơn vì tất cả mọi thứ mà ông đã làm cho xin, thế nhưng bây giờ xin đừng cản trở tôi. Lần này ít nhất xin cũng phải đạt được hạnh phúc. Thế nhưng Joker lại không hề động đậy gì cả, hắn chỉ cười đáp, thế rồi sao vẫn còn ý định muốn ban phát hạnh phúc nữa? Không vậy thì tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ngăn cản cậu đến giây phút cuối cùng, bởi vì nếu chính bản thân mình không dốc hết sức để phấn đấu và cố gắng thì chẳng có bất kỳ một ai có thể cho đi hạnh phúc được cả. Tôi không hiểu lần này, lần đó hay là bao nhiêu lần tái diễn lại tất cả những chuyện này trong lời cậu vừa nói, thế nhưng cậu hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đây. Joker chỉ vào trái đất ở phía sau lưng mình, vòng tròn màu đỏ đen trên tầng khí quyển đang ngày càng rõ ràng hơn. Hắn nói vô cùng nghiêm túc, một thằng nhóc trở thành một người đàn ông, một kẻ nhu nhược đang theo đuổi sự dũng cảm, một kẻ trốn chạy đang theo đuổi ước mơ, một người như thế. Việc mà cậu ta muốn làm, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai đến làm phiền đâu. Quyển 14 vô hạn thử quang, tác giả ti người làm Ezip Phong, chương 45 chiến trường của mỗi người. Trong lúc giữa không gian ngoài vũ trụ đang xảy ra một trận đại chiến long trời lở đất thì dưới mặt đất, cô thiếu nữ Makinami đang ngồi trên chiếc ghế điều khiển bên trong Eva 2 không chợt đứng dậy vươn vai giãn gân cốt. Eva có hơi của người khác thật ra cũng được đó chứ. Makinami hít sâu mấy hơi, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn trời cười gằn một tiếng và nói, ôi trời ạ, chín chiếc Eva sản xuất hàng loạt đã thức tỉnh, diễn biến kiểu này là đang muốn ép người ta tới chỗ chết đây mà. Chỉ có điều anh cùng chiến đấu sẽ không có vấn đề gì đấy chứ. Bên cạnh Eva 2 không có một bóng người tói điện khắp cả người đang lơ lửng ở đó. Lúc Makinami đang tự nói ở bên trong Eva 2 không, hắn lại như thể nghe thấy được những lời mà Makinami đang ở bên trong người máy đã nói. Hắn chỉ cười mà rằng, không vấn đề gì cả, đây cũng là chiến trường của tôi mà. Phần nguy hiểm kia đã giao lại cho Joker rồi, cô thấy sao nếu chúng ta cùng chia ra giải quyết những phần còn lại? Makinami nhìn lên trời hồi lâu rồi mới đáp, chỉ lo chiến đấu ở trên này thôi thì không được đâu. Bây giờ Ikaji Sendo đã chạy đến chỗ giáo điều cuối cùng rồi, chiếc chìa Nedu chát xe ra mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn cũng đang ở trong tay ông ta nữa, đó là chìa khóa quan trọng nhất để khởi động kế hoạch hoàn thiện con người đấy. Hẳn là anh cũng đã cảm giác được rồi nhỉ, bên dưới nơi này. A Tinh ử một tiếng, sắc mặt hắn trông ra hơi khó coi, nhưng ngay sau đó mặt hắn lại lập tức giãn ra. Hắn nói đúng ra thì bây giờ Ikaji Sendo cũng chỉ có sức chiến đấu của một người bình thường mà thôi, điều này không sai đâu nhỉ. Makinami ngẩn ra một lúc rồi mới nói, đúng là vậy, trừ khi ông ta có thể giành quyền làm chủ kế hoạch hoàn thiện, chỉ có điều chúng ta tuyệt đối không thể cho phép điều đó xảy ra được, nếu đã thế thì kế hoạch trước kia của tôi đều ốp hết rồi. Phần còn lại cứ chờ xem các đồng đội của tôi chiến đấu đi. Trong lúc nói chuyện, Ác Tinh đã liên lạc với mấy người nhóm của Tiêu thông qua tâm linh tỏa liên, sau đó hắn liền đưa ra một mệnh lệnh. Một mệnh lệnh mà Tiêu đã chờ đợi từ lâu, đó chính là phối hợp với Kassos và quân đội các nước tiến công tổng bộ nơ. Vậy thì đến lượt của chúng ta rồi. Tiêu quay đầu nhìn về phía các thành viên còn lại của tiểu đội, bất kể là nhóm người mới hay là những người nghiệp dư chỉ mới trải qua một thế giới phim kinh dị thì bây giờ những người này đều đã được xem như đang dưới quyền chỉ huy của cậu. Tuy rằng thực lực vẫn còn rất yếu nhưng cũng có khoảng trống để tiến lùi, kế tiếp mọi chuyện sẽ đi theo kế hoạch của cậu. Nếu có thể thành công thì mọi chuyện đều dễ nói, nhưng nếu như thất bại vậy thì những người đang đứng ở nơi gần giáo điều cuối cùng nhất, bao gồm cả cậu trong đó đều chết chắc rồi. Chỉ có điều nếu kế hoạch có thể thành công trọn vẹn thì đây chính là con đường khả thi nhất để có thể sống sót. Thế nên cậu nhất định phải hoàn thành kế hoạch và bố cục của mình, vì nghĩa lớn không được phép chùn bước. Đây là tố chất cơ bản nhất mà một trí giả cần phải rèn luyện cho mình, nếu không thì cậu có khác gì một kẻ nhát gan, khốn kiếp đâu chứ. Vậy thì anh Kassos. Tiêu nhìn về phía Kassos và nói bây giờ có thể thông báo với liên quân các nước về âm mưu mà nơ ẩn giấu với ý đồ muốn tiêu diệt toàn thể loài người rồi đấy. Tội trạng vô cùng xác thực, không cần phải xét xử, có thể ra lệnh cho liên quân các nước bắt đầu tấn công được rồi. Hơn nữa tốc độ phải nhanh lên đấy, bởi vì nếu tôi đoán không lầm thì Ikaji Sendo nhất định đã đi trước một bước đến chỗ giáo điều cuối cùng rồi, kế hoạch hoàn thiện loài người bất cứ lúc nào cũng có thể được khởi động hết. Đến lúc đó thì tất cả chúng ta đều sẽ phải mất mạng đấy. Kassos gãi đầu nói thế này đúng là nguy hiểm chết đi được, nhưng mà tôi cũng có chỗ cảm thấy kỳ lạ, Ikaji Sendo có đủ khả năng để triển khai kế hoạch hoàn thiện loài người ư? Tiêu lập tức tức giận nhìn Kassos và nói anh nói như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình ấy. Đừng có nói với tôi là anh không biết thứ anh đã đưa cho Ikaji Sendo rốt cuộc là cái gì, chiếc chìa ne bu chát xe ra đấy. Có giỏi thì nói anh không biết xem. Kassos cất tiếng cười ha ha rồi không nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn liền liên lạc với liên quân các nước thông qua thiết bị liên lạc. Nhận tin xong, liên quân các nước trên quốc thổ của Nhật Bản cũng như trên hải vực xung quanh Nhật Bản đều lập tức xuất phát, hướng thẳng đến vị trí của Neo Tokyo. Tình hình này đương nhiên cũng được các nhân viên trong phòng chỉ huy của tổng bộ nơ theo dõi và phát hiện. Suy cho cùng thì mục tiêu của toàn thể nơ cũng chính là đối đầu với Enzo, mà Enzo thì lại vô cùng kỳ lạ, không ai biết trước được cách thức tấn công của Enzo tiếp theo rốt cuộc sẽ như thế nào, đồng thời phương hướng nó đến tấn công cũng là một ẩn số, chính vì vậy nên nơ luôn theo dõi khu vực xung quanh Neo Tokyo vô cùng nghiêm ngặt. Tuy rằng trước khi tấn công, liên quân các nước đã chặn đứng hệ thống giám sát ở vùng phụ cận của nơ, thế nhưng một khi liên quân bắt đầu tấn công toàn diện thì nơ cũng không thể không hay biết chút nào được. Hiện tại trên màn hình giám sát chính là hình ảnh của một loạt các xe tăng, máy bay, quân đội đến tấn công, tất cả đều ùn ùn hướng thẳng đến vị trí tổng bộ nơ đang tỏa lạc. Không thể nào, lẽ nào chúng ta không phải đang bảo vệ toàn thể loài người ư? Trông thấy cảnh tượng này, một nhân viên trong bộ chỉ huy hỏi với giọng không dám tin, thế nhưng chẳng ai ở đó đáp lại hắn cả. Trên thực tế, bởi vì trước đó Ikaji Sendo đã mặc kệ Eva 10 và giành quyền kiểm soát cuộc diện, cưỡng chế khởi động hệ thống điều khiển con rối, đồng thời sau khi giết chết Eva 30 đã bị Enzo xâm thực. Ông ta vẫn không dừng lại mà còn có ý đồ muốn phá hủy cổng nạp của Asuka, hơn nữa lại còn muốn giết chết luôn cả người chạy đến cứu viện là Roger. Ngay lúc đó, trong lòng của rất nhiều nhân viên đã nảy sinh một ý nghĩ, đặc biệt là sự tồn tại của Katsuya Misato. Tuy rằng do sự cố Eva 30 bị Enzo xâm thực nên trước mắt Katsuya Misato vẫn chưa trở lại, thế nhưng bởi vì trước đó cô đã có liên hệ với mấy người nhóm Joker, Hơn nữa còn một điều mấu chốt nhất chính là trong vụ việc Enzo lao từ trên trời xuống trước kia, cô đã nảy sinh lòng nghi ngờ cực lớn đối với Kazizendo, nơ cũng như Sile. Sau đó cô lại được biết thêm một số thông tin nữa từ tinh, thế nên cô có thể được xem như là người có lòng phòng bị Kazizendo nặng nhất. Mà Katsuza Misato nào phải là một nhân viên bình thường của nơ. Cô là tổng chỉ huy tác chiến đối đầu với Enzo, lúc tổng tư lệnh Ikaji Zendo không có mặt thì có thể nói cô chính là người nắm toàn quyền ở nơ, có thể nói ở trong nơ địa vị của cô chỉ đứng sau Ikaji Zendo mà thôi. Sau khi cô nảy sinh lòng nghi ngờ và phòng bị thì chắc chắn cũng sẽ có một lượng lớn trong số những người thuộc, hoặc nên nói là cùng một trận doanh với cô biết được một ít thông tin. Có thể nhìn ra được điểm này trong bộ ba của bản Zebun Eva Elion, trên chiếc chiến hạm siêu cấp nọ có một bộ phận khá đông đảo là nhân viên lâu năm của nơ. Vậy nên tuy lúc này Katsuza Misato không có mặt ở đây, thế nhưng trong số những nhân viên này có rất nhiều người đều đã có quyết định và suy đoán của chính mình, bọn họ cũng không thật sự quá kinh ngạc trước sự tấn công của liên quân các nước. Chuyện duy nhất khiến bọn họ cảm thấy khó xử chính là bây giờ Katsuza Misato không có mặt ở tổng bộ nơ, mà nếu chỉ dựa vào bọn họ thôi thì quả thật là không có cách nào để sống sót nổi trước sự thanh trừng của liên quân các nước. Nếu cứ thế này, Fai Utsuki nhìn hình ảnh liên quân các nước đến tấn công che kín hết màn hình, trên mặt ông hơi lộ ra vẻ trào phúng. Sau đó, ông lại nhìn ánh mắt tránh né của những nhân viên có mặt ở đó rồi thầm thở dài, thế nhưng ông vẫn không nói lời nào cả. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đi đến bước này rồi, chuyện gì xảy ra kế tiếp cũng đều không nằm trong tầm kiểm soát của ông hay thậm chí là của liên quân các nước. Tương lai đến tột cùng rồi sẽ ra sao cũng chỉ có thể nhìn xem trận chiến ở chỗ của Ikaji Zendo, trận chiến trên bầu trời của Zoger và trận chiến dưới mặt đất của Eva hay không cùng với người thanh niên loài người tên Atin mà thôi. Chiến trường ba bên này mới chính là thứ nắm quyền quyết định chân chính tất cả mọi thứ trong tương lai. Mà giữa không gian ngoài vũ trụ, trận chiến của Zoger và Kaguzu chỉ vừa bắt đầu thôi cũng đã vô cùng quyết liệt. Nếu trận chiến này diễn ra dưới trái đất thì phỏng chừng bây giờ toàn bộ Nhật Bản đã bị nhấn chìm bởi dư chấn của trận chiến rồi. Nếu trận chiến diễn ra ở trên các châu lục lớn thì thậm chí còn có thể dẫn đến các trận động đất mang tính hủy diệt hoặc đại loại. Joker vung một nắm đấm ra, trong lúc đó, màu da của nắm tay đã biến thành màu đen, hắn đấm thẳng vào chùm tia đang bắn thẳng về phía mình. Chùm tia vốn không có da thịt nào có thể tiếp xúc trực tiếp được, vậy mà lại bị nắm đấm này đánh cho chuyển hướng rồi bắn thẳng đến giữa không gian đen kịt ở tận mù xa trong vũ trụ. Ngay phía đối diện của Joker, vòng sáng trên đỉnh đầu của Eva khổng lồ chiếu sáng lập lòe, đồng thời phía sau lưng chiếc Eva này cũng đã xuất hiện mấy đôi cánh ánh sáng thoát ẩn thoát hiện, trường lực an cuồn cuộn gần như vô cùng vô tận không ngừng tỏa ra. Chiếc Eva này chẳng thua kém gì Eva 10 đã thức tỉnh cả, thậm chí nếu xét trên một mặt nào đó thì nó còn mạnh hơn nữa. Ví dụ như cây trường thương đang nằm trên tay chiếc Eva này, đây là một vũ khí mà ngay cả Joker cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hắn có một trực giác, nếu bị cây thương này đâm trúng thì rất có thể hắn sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Chú Joker, từ tận sâu trong đáy lòng mình, tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm chăm sóc của chú dành cho Sins. Thế nhưng tôi cũng xin chú đừng tiếp tục cản đường tôi nữa, bởi vì nếu tôi còn không đi ngăn cản thì Ikaji Sins sẽ hủy diệt cả thế giới mất. Đến lúc đó, khi mà cậu ấy đã biết được tất cả mọi chuyện thì cậu ấy sẽ không thể nào chịu đựng nổi đâu. Tôi nghĩ chú sẽ không muốn trông thấy điều đó xảy ra đâu phải không? Giọng nói của Kaguzu lại vang lên lần nữa. Thế nhưng Joker lại lắc lắc đầu, hắn nghiêm túc nói mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, bất kể hậu quả mà hành vi đó đem lại tốt xấu ra sao thì đó đều là lựa chọn của chính mình. Hơn nữa cậu chưa nhìn thấy kết cuộc thì sao cậu lại biết thằng nhóc Ikaji Shins đó sẽ không thể nào chịu đựng nổi chứ, càng huống hồ gì. Nói đến đây, Joker liền quay đầu lại nhìn vòng tròn màu đỏ đen trên tầng khí quyển của trái đất đang mỗi lúc một rõ ràng hơn và nói tôi tin tưởng cậu ấy. Ngay sau khi cậu ấy nói rằng mình có thể hy sinh cả tính mạng thì tôi đã tin tưởng cậu ấy. Cậu nói xem tôi làm sao có thể không tin tưởng một người đàn ông muốn dùng cả tính mạng của mình để thắp sáng ước mơ đây. Kaoru im lặng một lúc. Sau đó cậu nói nếu tôi không đi ngăn cản thì những gì xảy ra rất có thể sẽ khiến cho cả chú cũng phải mất mạng, như thế cũng không sao ư. Trước đó tôi cũng đã nói rồi đấy thôi, mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình bất kể kết quả của hành vi này tốt xấu ra sao đi nữa. Mà lựa chọn của tôi chính là tin tưởng vào ước mơ của thằng nhóc Ikaji Shins đó. Tôi sẽ giúp cậu nhóc đó hoàn thành ước mơ này. Thế nên, chết cũng không hối hận. Vậy thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm cho hành động kế tiếp của mình. Chú Joker, hy vọng chú sẽ không chết. Em Jolili hợp nhất. Joker lập tức trông thấy trên tay Eva khổng lồ trước mặt mình không ngừng tỏa ra ánh sáng méo mó lập lòe. Đó là ánh sáng được phát ra khi trường lực an ngưng tụ đến mức cực hạn. Chùm ánh sáng này dần dần ngưng tụ lại rồi hóa thành một thực thể, đó là một cây thương. Đồng thời, chiếc Eva trước mặt hắn cũng nâng cây thương đã có sẵn cùng với cây thương vừa được ngưng tụ từ trường lực an lên. Giả hình thái thần thoại. Thoáng chốc tiếng ca chúc tụng đầy vui sướng chợt vang lên giữa không gian ngoài vũ trụ, vang vọng khắp không gian bên ngoài trái đất. Thánh nhân giáng thế. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Nabuchadze ra một vị vua của Babylon. Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 46 chấn sơn kiếm. Nghe nói trong vũ trụ đa nguyên có một số đại năng uy danh của bọn họ truyền bá ở trong toàn bộ vũ trụ đa nguyên, chỉ là bọn họ đã có thể nắm giữ uy năng rất lớn. Nếu như bọn họ biểu hiện ra hình thái thực sự, như vậy nơi hình thái của bọn họ xuất hiện, sẽ xuất hiện những sự việc hoặc hiện tượng kỳ tích. Những đại năng này có lẽ là sáng thí thần trong huyền thoại các vị thần, hoặc giống như sự tồn tại của những thần linh ở cấp mạnh nhất như chủ thần. Phá phôi thần chung kết thần vậy. Joker cũng biết có một tồn tại như vậy. Hơn nữa còn quen biết tồn tại đại năng này. Thậm chí hắn còn biết đại năng này là tồn tại đỉnh điểm trong tầng lớp này. Nhân hoàng. Sở dĩ có từ nhân bởi bất kể là người biến dị, hay là người hợp thành, người máy, hoặc tất cả những sinh mạng cùng loài đều gọi là người, đồng thời hắn tự nhận mình là hoàng của loài người, chính là tồn tại đỉnh điểm trong trình độ đại năng này. Lúc đó chính là vị đại năng này dạy hắn chấn sơn kiếm, mà lúc đó tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một ý niệm hình chiếu cực kỳ nhỏ bé đến mức không đáng kể của vị đại năng này. Đúng vào lúc này, đúng ở nơi đó, hắn gặp được vị thánh nhân đầu tiên, cũng là mục tiêu nhiệm vụ của hắn trong luân hồi tiểu đội lúc đó. Trên thực tế, mục tiêu nhiệm vụ lúc đó không phải là vị thánh nhân đó, chỉ bởi vì hắn thích xen vào chuyện của người khác, lại một lần nữa thâm nhập khai thác kịch tính và thế giới quan của thế giới đó, về sau lại trở thành kẻ thù với vị thánh nhân đó. Đó là một vị thánh nhân không phải nhân loại, chính là vào lúc đó. Hắn gặp phải một thân thể ý niệm hình chiếu của nhân hoàng, sau đó hắn nhìn thấy nhân hoàng ngồi ngay ngắn trên cửu trọng thiên, nhìn xuống thiên địa thánh đạo của nhân hoàng thể hiện ra không chút nghi ngờ, mà vị thánh nhân chưa biết danh tính không thuộc nhân loại này ở trong thánh đạo của nhân hoàng, không chắc là trong thánh đạo nhân loại thơ văn hoa mỹ, hắn lại hét thảm một tiếng rồi không nhìn thấy tung tích nữa. Sau đó, Joker và nhân hoàng có mối quan hệ đầu tiên, đồng thời nhận được sự truyền thụ tổng hợp lại tất cả thực lực của bản thân, bao gồm khí phách, ánh sáng tâm linh, dung nạp tất cả lại thành một, hoàn thành chín thức của chấn sơn kiếm, đây cũng là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Theo lời của nhân hoàng nói, chín thức chấn sơn kiếm này thực ra cũng có thể là hình thái thần thoại của một vị đại năng nào đó, hoặc có thể nói là một loại hình thái có trình độ còn cao hơn cả hình thái thần thoại, như hình thái thánh đạo của Nhân Hoàng cũng đã vượt qua cái gọi là hình thái thần thoại, đó là thánh đạo thơ văn hoa mỹ của nhân loại, mà một thức sau cùng của Trấn Sơn Kiếm cũng là thứ có cùng trình độ đẳng cấp, người có thể trở thành chủ nhân của hình thái này, tên là Cửu Đầu Thị. Lúc này tất cả những gì Joker phải đối mặt chính là Nasakawazu điều khiển Eva mô phỏng ra hình thái thần thoại. Chỉ thấy Nasakawazu điều khiển hai cánh tay của Eva giơ cao hai thanh trường thương, lại có lực trường an ngưng tụ xếp thành hình. Hai cánh tay dần dần ngưng thực đưa ra, giống như hình thái đang nâng hai thanh trường thương. Hơn nữa không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy lực trường an đang khiến các cánh tay ngưng tụ hơn rất nhiều, cùng với rất nhiều dụng cụ. Trong lúc mơ hồ hình như có thể nhìn thấy những hình thái trường kiếm và trường kích, dáng ma trừ cùng pháp luân, trường cung cùng đèn đang lóe lên rồi lại biến mất. Thực sự lợi hại, thực sự vĩ đại. Tuy rằng không phải là thánh nhân, nhưng lại có bài ca thánh đạo của riêng mình. Sắc mặt Joker trịnh trọng, Nasakawazu trước mắt, hoặc có thể nói tất cả Eva mà Nasakawazu điều khiển thực lực đã đạt đến đỉnh điểm của chuẩn thánh, sở dĩ khiến cho hắn dám khẳng định tất cả những Eva mà Nasakawazu điều khiển vẫn không phải là thánh nhân, điểm mấu chốt chính là hình thái thần thoại đó, cần phải mô phỏng ra loại hình thái thần thoại của đại năng này mới có thể tồn tại bài ca thánh đạo vang vọng. Bản thân hắn tuyệt đối không phải là thánh nhân, không thì căn bản không cần bất kỳ mô phỏng bên ngoài hay mượn danh nghĩa, chỉ cần dựa vào bản thân là có thể phát ra bài ca thánh đạo. Cho nên tất cả những Eva mà Nasakawazu điều khiển đều không phải là thánh nhân. Nhưng như thế này đã rất đáng sợ rồi, cần phải biết cái gọi là bài ca thánh đạo chính là âm thanh phát ra khi toàn bộ quy tắc vị diện đang cầu xin tha thứ. Nếu thực lực không phải đã đạt đến giới điểm của chuẩn thánh, sẽ không thể phát ra bài ca thánh đạo kiểu này. Nhưng trước lúc này, Joker không dám chậm trễ, một tay rút ra Tây Dương thứ kem trước nay chưa từng được rút ra khỏi vỏ, hiện tại đã bị hắn rút ra. Khi hắn vung lên, ở ngay phía trước hắn xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, hơn nữa gợn sóng này càng lúc càng rõ ràng, hình thành một loại không gian đặc biệt giống như mặt gương ở ngay trước mặt hắn. Tiếp đó, hắn đâm thanh Tây Dương thứ kem trên tay vào trong không gian đặc biệt giống như mặt gương này. Tất cả quá trình này, những Eva do Nasakawazu điều khiển đều không có bất kỳ hành động gì. Khi tiến vào hình thái thần thoại, hắn cần một khoảng thời gian để đạt được thực lực ổn định trước mắt. Joker cũng nhân cơ hội này hoàn thành sự chuẩn bị của hắn. Tam khí quy nguyên hiện. Trấn Sơn Kiếm. Khi Joker rút thanh Tây Dương thứ kem ra khỏi không gian mặt gương kia, lúc này đã không còn là Tây Dương thứ kiếm nữa, mà là một thanh kiếm cực kỳ lớn dài hơn 3 thước, rộng giống như một cách cửa vậy. Thanh kiếm này giản dị không biến hóa, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy dường như có hàng vạn hàng nghìn đường liên kết với thanh trọng kiếm vô song kia, được chế tạo khéo léo tinh xảo. Vô vơ chỉ cơ a mơ, thanh kiếm trong tay đã có một uy thế khó có thể hình dung phát ra. Vào đúng lúc Joker và Nasakawazu sắp diễn ra một trận chiến quyết tử, ở trong không gian phía xa cách vị diện này vô số vị diện khác, một người thanh niên khe khẽ thở dài, dùng giọng điệu đầy vẻ tưởng nhớ nói hồng hoang khi mới bắt đầu, tám đại linh địa này có tam sơn ngũ nhạc, chính là nơi đất thiêng của thiên địa đại lục hồng hoang, tập trung tất cả tổ khí sơn mạch của đại lục hồng hoang. Lại giống như cuộc chiến đấu của các vị thần trước đây diễn sinh trong vị diện, giống ngọn núi Olympus của Zeus vậy, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa một trong những ngọn sơn mạch này sẽ có lực lượng không gì sánh được. Trong phạm vi của sơn mạch, chỉ sợ rằng không phải thánh cũng có thể ngang hàng với thánh nhân sơ cấp. Có lời đồn rằng, ai có thể luyện hóa hoàn toàn 8 ngọn sơn mạch này sẽ có thể trở thành hoàng cấp. Tuy rằng ta với ngươi đều biết đây chẳng qua chỉ là lời nói bừa, nhưng nếu như có người thật sự có thể luyện hóa tất cả chúng, như vậy cho dù không phải là hoàng cấp, chắc hẳn cũng có lực lượng của thánh nhân cao cấp. Hơn nữa lúc đó còn lưu truyền một lời đồn khác, khi ngọn thứ 9 xuất hiện vượt qua hoàn toàn sơn mạch của Tam Sơn Ngũ Nhạc này, chủng tộc nào nhận được sơn mạch của ngọn núi đó sẽ trở thành vương giả của đại lục Hồng Hoang. Chính bởi vì như vậy, thời kỳ Hồng Hoang, 8 ngọn sơn mạch này bị khống chế bởi 10 tộc đứng đầu trong vạn tộc tại Hồng Hoang. Chỉ sợ là Đông Tây Nhị Hoàng muốn quật khởi thành vương, nhưng cũng chỉ có thể khống chế một ngọn Thái Sơn trong đó mà thôi. Đến cả sau này thành lập tổng bộ của Liên Hiệp Chính Phủ Vạn Tộc cùng với Thiên Hoàng Hành Cung cũng ở trên ngọn Thái Sơn, do đó mới có lưu truyền về Thái Sơn Phong Thiện trong vũ trụ đa nguyên. Đây thực ra cũng chỉ là sự ảnh hưởng khí vận thánh nhân hoàng cấp trước kia lưu lại mà thôi. Chỉ có điều chính bởi vì lời đồn này, cho nên sau này nhân loại mới có nhiều hành vi của thánh nhân đặt tên cho nơi thân thể các thánh nhân của bọn họ là núi, ví dụ như núi Olympus, ví dụ như núi Côn Lôn, thậm chí một vị tinh thần đã bị rối loạn. Hình ảnh thiên đường mà hắn tuyên bố ra thực ra cũng là một ngọn cửu trọng sơn từ thấp tới cao mà thôi. Mỹ nữ mặc trang phục hoàng cung đứng bên cạnh người thanh niên nói, chỉ có điều đây không chỉ là một lời đồn ca ca, căn cứ vào điều tra của chúng ta, tổ chức sớm xuất hiện lời đồn này nhất trong lịch sử chân thực là phân đoàn tử sĩ đoàn, sau đó bị một phân đoàn khác của tử sĩ đoàn bị chúng ta chơi xong, bọn họ lại đi tuyên truyền khắp nơi, mưu đồ khơi ra cuộc chiến giữa 10 tộc đứng đầu đang khống chế Tam Sơn Ngũ Nhạc trong Hồng Hoàng lúc đó, từ đó dẫn đến hủy diệt vũ trụ đa nguyên. Sau đó âm mưu không thành công, vốn tưởng rằng lời đồn vô căn cứ như vậy sẽ tiêu tan rất nhanh, nhưng lại được Côn Bằng xuất hiện sau này xem trọng. Đồng thời trí giả đứng đầu Hồng Hoang này còn nhìn thấy ngọn sơn mạch thứ 9 trên dòng thời gian bao trùm Tam Sơn Ngũ Nhạc, bao trùm tất cả. Hắn gọi nó là sơn mạch có thể đứng vững không thiên hạ, bất chu sơn xuất hiện. Chỉ có điều thật sự châm chọc, không có bất cứ manh mối gì về bất chu sơn, quân cũng không có, sớm hơn là hảo cũng không có. Cho nên ngay từ đầu Côn Bằng đã khinh thường cổ và quân, vẫn luôn đề phòng sự xuất hiện của kẻ địch chân chính nắm giữ manh mối về bất chu sơn đó. Trước khi cổ và quân trở thành thánh nhân, hắn gần như không ra tay, cho nên lúc này mới có cơ sở tồn tại chiến dịch khai thiên. Nếu như dùng sự tồn tại của Côn Bằng lúc đó, chuyện chiến dịch khai thiên căn bản là không thể xảy ra. Mãi đến sau khi ca ca thành thánh nhân, hiện tượng kỳ lạ mới lộ rõ. Cuối cùng, người thật sự chứng minh lời đồn này chính là ca ca. Hóa ra ngọn núi thứ 9 Bất Chu Sơn lại là do ánh sáng tâm linh của ca ca hóa thành. Mà từ sau khi ca ca đăng quang làm hoàng, lịch sử Hồng Hoang kết thúc, lịch sử nhân loại bắt đầu, lời đồn này mới coi là hoàn toàn được chứng minh. Đây đúng là châm chọc. Người thanh niên lắc đầu, rồi lại gật đầu, không biết hắn có biểu cảm gì nói, vẫn còn nhớ cửu đầu thị mà ta vẫn thường nhắc đến không? Tại sao ta vẫn luôn nói thực sự chỉ có 3 người có cơ hội trở thành hoàng là hảo, cửu đầu thị, ta. Tạm thời không nói đến hảo, bản thân hắn ở thời đại đó là chọn lựa duy nhất cũng là tốt nhất, nhưng sau này. Muội có lẽ không biết, nhưng là nơi sâu nhất trong ký ức của ta, ký ức vẫn còn có một ấn tượng sâu sắc nhất liên quan đến cửu đầu thị. Người thanh niên nói đến đây, thần sắc phức tạp nhìn vào Eva trong thế giới diễn sinh, nam nhân giơ thanh kiếm lớn lên trực diện chỉ về phía hình thái thần thoại Eva đó. Bất Chu Sơn không phải thuộc quyền sở hữu của một mình ta, người đầu tiên thực sự nắm giữ Bất Chu Sơn là cửu đầu thị. Quyển 14 Vô Hạn Thử Quang, tác giả Ti Người, làm Ezip Phong, chương 47. Ba bên lại ở trong không trung vũ trụ, khi một trận đối chiến va chạm kinh thiên động địa sắp triển khai trên mặt đất, Eva số 2 cùng kẻ địch ác tinh đồng thời lộ ra diện mạo. Loại Eva sản xuất hàng loạt, hơn nữa còn là loại Eva sản xuất hàng loạt sau khi thức tỉnh. Từ lúc Eva bản cũ cùng với bản cũ trong kịch trường, loại Eva sản xuất hàng loạt lại có gặt hái, trở thành con át chủ bài cuối cùng của Sile, là phân đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch hoàn thiện nhân loại. Đương nhiên, bởi vì biểu hiện lực khác nhau, Lúc đó Eva sản xuất hàng loạt cũng không khiến người ta có cảm giác quá mạnh, nhưng cũng có chỗ cường đại, ví dụ như thiết kế cơ quan sơ hay, nắm giữ nguồn sinh lực vô hạn cùng với lực phục hồi cực kỳ mạnh mẽ. Đúng rồi, còn phải kể đến cả một ít chức năng có thể căn cứ theo tình hình trong chiến đấu khiến năng lực của thân thể tiến hóa. Trên thực tế, tổng hợp lại những điều này đã rất cường đại, đặc biệt nó còn có vũ trang. Loại sản xuất hàng loạt, hoặc là phục chế thương lôi nớt, cây thương này có rất nhiều định nghĩa. Một điều rất quan trọng trong đó là nó có đặc tính có thể không cần để ý tới lực trường an, không để ý tới ánh sáng tâm linh còn trực tiếp công kích được chủ thể. Vì đặc tính này, 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt có năng lượng vô hạn, có lực phục hồi cực mạnh, nắm giữ cách phục chế của thương lôi nớt, bản thân điều này cũng đã mang lại chiến lực cực mạnh. Giờ phút này, Eva số 2 hạ xuống trước mặt tinh, trên đầu 9 Eva sản xuất hàng loạt chiếc có vòng ánh sáng, đang lơ lửng trên bầu trời. Đây đúng là hành động tìm chết, meo. Mazi liếm môi một cái, nói. Không biết vì sao, ở lời nói cuối cùng nàng lại bỏ thêm một từ miêu tả giọng nói của mèo. Lúc này Tinh cũng không có tâm tư đi quản Mazi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt đang lơ lửng trên bầu trời, trong lòng đang điên cuồng tính toán gì đó. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn lại nhìn về một chỗ trên bầu trời. Ở đó vừa nãy còn có ánh sáng kịch liệt từ trên đỉnh khoảng không bạo phát ra, thậm chí lập tức áp chế ánh mặt trời. Hơn nữa ở trên khoảng không đó hình như còn có âm thanh mơ hồ vang lên, tuy không rõ, nhưng giai điệu đó rõ ràng chính là giai điệu sung sướng. Con mẹ nó thật sự đúng là miệng quả đen, nói một câu như vậy còn thật sự thành thánh nhân, còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không. Toàn bộ vũ trụ đa nguyên tổng cộng chỉ có hơn 3.000 thánh nhân, ở đây lại có 1, 0, 2. Nhưng may mà chúng ta cũng có đòn sát thủ. Ác Tinh thì thảo nói. Lúc này, hắn lại liếc mắt nhìn Eva số 1, giờ phút này. Hai tay của Eva số 1 không ngờ vẫn giữ khoang điều khiển lơ lửng ở giữa hai tay của Eva số 1. Nhưng khi Eva số 1 phát ra lực trường an, máu thịt toàn thân Eva số 3 rơi tán lạc đầy đất lại có thể chậm rãi lơ lửng bay lên, xoay quanh thân thể của Eva số 1, đặc biệt hai tay hắn còn để bên cạnh khoang điều khiển. Ác Tinh nhìn đến đây lại thở dài. Nói thật. Dù tính cả Eva số 1 còn là Eva số 1 do người điều khiển Ikaji Sins đã sửa lại tính cách trở nên có trách nhiệm hơn, tính cách dám đánh liều, cũng chính là không giống như những nhân vật trong hoạt hình khi sợ hãi đều ôm chân trốn tránh mà mang tính cách can đảm chiến đấu. Mặc dù là vậy, trận chiến đấu này vẫn là lành ít dữ nhiều, nói không chừng không cẩn thận sẽ khiến toàn bộ đoàn đội đều phải chôn ở chỗ này. Nhưng Joker sẽ không khiến người thất vọng. Niềm tin như vậy tràn ngập trong đầu Ác Tinh. Đây cũng không phải là một lần hay hai lần nghiệm chứng mà mỗi lần đều như vậy. Joker chưa từng khiến người ta thất vọng. Hắn không phản bội giấc mộng của mình, cũng không phản bội nhân vật mộng tưởng trong nội dung vở kịch của Luân Hồi Thế Giới, càng không phản bội mộng tưởng của các thành viên trong Luân Hồi Tiểu Đội. Không biết do vận may hay là định mệnh trong U Minh, hoặc đúng như hắn đã nói giống như trực giác của dã thú vậy, mỗi lần đều có thể nắm chặt yếu điểm thật sự, thậm chí rất nhiều lần A Tinh đều dựa vào trực giác của mình để phát hiện ra điều không thích hợp, cũng giống như lần này. Cho nên, lần này trong Luân Hồi Thế Giới, phản ứng của A Tinh đối với Joker ngược lại vô cùng hiếu kỳ, cũng mang theo sự bất mãn, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Joker, đồng thời cố gắng giúp kế hoạch của Joker có thể giành được thành công. Tình hình hiện tại cũng giống như dự đoán từ trước của hắn, tuy có một ít khác biệt so với dự đoán, nhưng khác biệt cũng chỉ như vậy. Hắn chỉ có thể tin tưởng Joker đến cuối cùng thật sự sẽ giống như trước đây, sẽ không để tất cả đám người bọn họ thất vọng. Nghĩ tới đây, A Tinh lập tức nói với Ma Di Thương Lôi Nớt không có cách nào ngăn cản thức tỉnh, cũng không có cách nào đóng cánh cửa linh hồn lại, chỉ có Thương Ca Si Út mới có thể làm được, nhưng Lôi Nớt có thể khởi động cánh cửa linh hồn nhanh hơn. Nếu 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt bày ra trận đồ cây sinh mạng, như vậy kế hoạch hoàn thiện nhân loại sẽ bắt đầu. Vậy nên mục tiêu của chúng ta cũng không phải tiêu diệt 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt này mà phải nhiễu loạn bọn chúng, không để bọn chúng bày ra trận đồ cây sinh mạng, cũng chính là ngăn cản kế hoạch hoàn thiện nhân loại. Ở trên cơ sở này, mục tiêu thứ hai là yểm hộ Eva số 1, và mục tiêu thứ ba là tiêu diệt Eva sản xuất hàng loạt, không nên nhầm thứ tự của các mục tiêu. Tại sao lại để ngươi phát mệnh lệnh, điều này có gì đó không đúng, Mèo. Mặc dù Ma-di nói như vậy, nhưng vẫn lập tức nâng khẩu súng chuyên dụng trong tay của Eva lên bắn về phía một trong 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt trên bầu trời, đồng thời thân hình nhanh chóng di chuyển, căn bản không dừng lại ở một chỗ, chạy nhanh khắp nơi, đồng thời không ngừng bắn phá về phía bầu trời với mục đích quấy rầy. Kế hoạch hoàn thiện nhân loại có hai phần. Cục diện trên mặt đất bây giờ là một bộ phận, dưới mặt đất cục diện của Ikazi Zendo là một phần khác. Khi hai người đồng thời hoàn thành kế hoạch hoàn thiện nhân loại mới có thể mở ra, cho nên tiêu tiếp theo phải nhờ ngươi rồi. Lúc này đang ở tổng bộ của nơ trong lòng đất, tiêu đột nhiên hắt hơi một cái, ép van lít đang bế hắn lập tức ăn cần hỏi han sao thế, hiện tại sinh mệnh có thể sẽ gặp phải phiền toái. Không, không sao, chắc là người kia đang nhắc ta. Tiêu không bận tâm chỉ xoa xoa mũi, tiếp tục nói với những người xung quanh, chúng ta đã thoát khỏi thời điểm nguy hiểm nhất trên chiến trường, nhưng cũng không thể khẳng định rằng chúng ta bây giờ đã an toàn. Trên thực tế, có thể các ngươi còn chưa có khái niệm như vậy, nhưng càng tiếp cận giáo điều cuối cùng, hệ số nguy hiểm của chúng ta càng tăng cao. Vậy nên ở chỗ này, ta cho tất cả các ngươi một lựa chọn, trở về mặt đất và chờ đợi cùng quân đội của Liên Hiệp Quốc, chờ đợi kết quả chiến đấu của Joker và Tinh, sau đó cùng bọn họ bình yên vô sự tiến vào giáo điều cuối cùng. Hoặc cùng ta đi tới giáo điều cuối cùng ngay bây giờ, sống hay chết, phải chờ xem suy luận của ta có chính xác hay không. Trong đám người này phần lớn đều là người mới tiến vào luân hồi thế giới, bản thân không có bất kỳ năng lực đặc biệt gì, không có lực chiến đấu cường đại, hơn nữa mấy ngày nay cũng chứng minh trí lực của bọn họ không có gì đặc biệt, cũng chỉ là người bình thường. Còn có một số người đã từng bước vào luân hồi thế giới, đổi với chủ thần không gian được một ít năng lực đặc biệt, ví dụ như người có thể dùng tinh thần lực để khống chế người khác. Còn có mấy người cũng đổi năng lực, nhưng thực lực lại không mạnh mẽ, tuyệt đối không có khả năng đối đầu với Eva hoặc Enzo, nhưng cầm loại vũ khí hiện đại ở không gian hạn hẹp để đối đầu, bọn họ vẫn có thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân A Tinh sai Tiêu dẫn dắt bọn họ tiến vào nơ. Giờ phút này, lời nói của Tiêu khiến phần lớn người ở đây đều do dự, trong số bọn họ những người có quan hệ tốt đều trao đổi, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhưng Tiêu cũng không chờ bọn họ, trực tiếp bảo ép Van Lip ôm hắn đi về phía sâu bên trong nơ. Những người khác thấy vậy, một người, hai người, ba người, dần dần tất cả mọi người đều theo hắn đi về sâu trong nơ. Tiêu đương nhiên biết, đây cũng không thuyết minh lực thuyết phục của hắn đã vượt qua Tinh hoặc Joker, cũng không phải hắn có đầy đủ cái gọi là khí chất vương giả gì đó, cũng không thể nói rằng thực lực của hắn khiến những người này tin tưởng và nghe theo, điểm mấu chốt vẫn còn. Mục đích của hắn chính là giáo điều cuối cùng. Điểm hoàn thành nhiệm vụ lần này chính là giáo điều cuối cùng, tiến vào giáo điều cuối cùng là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng A Tinh và Joker lại đối chiến ở xa giáo điều cuối cùng, khác biệt trong đó thế nào có thể tưởng tượng được, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ theo bản năng đi về nơi gần nhiệm vụ nhất, không có quan hệ gì khác, chỉ là ý thức bản năng thao túng. Nhưng những người này căn bản không biết, càng là nơi gần nhiệm vụ càng nhanh chết sao. Tiêu cũng không nhắc nhở bọn họ bất kỳ câu nào, bởi chính hắn cũng đang tiến vào chỗ nguy hiểm này, nhưng hắn khác bọn họ ở chỗ hắn có kế hoạch và mục đích khi tiếp cận giáo điều cuối cùng. Lúc trước hắn đã thông qua B, sơ B, nói cho Maji tin tức này, lúc này tin tức chắc cũng đã đến chỗ Ikaji Zendo như vậy. Không biết Ikaji Zendo định giao dịch gì với hắn, rốt cuộc bên đó sẽ đáp lại như thế nào. Nhưng dù là câu trả lời thế nào, phản ứng của Ikaji Zendo chắc chắn đều đặc biệt thú vị. Tiêu nghĩ tới đây, khẽ cười. Tiếng cười quanh quẩn trong hành lang sâu trong lòng đất để đi vào tổng bộ của nơ có vẻ đặc biệt dọa người. Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 48 kỹ xảo biến đổi về chất. Chấn sơn kiếm lư sơn. Một ảo ảnh đi ngang qua ngọn núi lớn, từ trong vòng vây cứng rắn của lực trường an tạo ra một mảnh thiên địa, phạm vi của lực trường an vốn chỉ ngưng thực đến mấy trăm thước, trực tiếp chống đỡ không gian nhỏ có phạm vi mấy chục vạn thước. Dù vậy, dùng mắt thường vẫn có thể thấy được lực trường an, giống như tinh thể có hình mũi khoan cực lớn chớp hiện trong không trung vũ trụ vậy. Chấn sơn kiếm nhãn đãng sơn. Chấn sơn kiếm phóng ra kiếm thứ hai, không gian của lực trường an cực lớn lại tăng lên, mắt thường cũng có thể thấy lực trường an càng lúc càng loãng, đến cuối cùng dùng mắt thường cũng không thể thấy được, giống như lúc khí cầu đã đạt tới cực hạn vậy. Đến cuối cùng sẽ trở thành vô hình, ở trong phạm vi lực trường an bao vây, toàn thân của Joker đầy vết thương cùng với Eva cũng đầy vết thương xuất hiện. Điều khác biệt chính là vết thương trên người Joker vẫn đang chảy máu, còn vết thương trên người Eva lại không ngừng khép lại bằng tốc độ kinh người. Quả nhiên, so sánh về lực khôi phục cùng lực kéo dài với sinh vật chuẩn thánh, ta quả thật là một người ngu ngốc. Joker lắc đầu, phun ra một búng máu, lại tiếp tục nói chuyện. Bên kia, Nasaka Uzu ở trong Eva tuy cũng không bị thương gì, nhưng trán hắn đã xuất hiện gân xanh, dường như toàn thân hắn đang rơi vào một loại trạng thái cực kỳ đau khổ, nhưng dù vậy, vẻ mặt của hắn vẫn ôn nhu, chỉ cất tiếng thở dài, nói Joker đại thúc cứ tiếp tục như vậy, hai chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục, nên ngừng tay thôi. Ngừng tay sao được? Joker lập tức trở về bộ dạng lưu manh. Hắn trực tiếp để kiếm lớn xuống mặt đất bằng phẳng, sau đó khoanh chân ngồi trong không trung vũ trụ, cười ha ha nói chúng ta cứ ngừng tay lại như vậy đi, cố gắng ngồi một lúc. Nói thật, ta cũng mệt mỏi rồi. Nasaka Uzu lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, hắn nói ngừng tay nhưng không phải ý này, hiện tại vốn chính là tranh thủ thời gian, Joker ngồi xuống như vậy, hắn cũng thật sự không thể làm gì nữa. Joker đại thúc. Mà thôi. Nasaka Uzu lại thở dài. Lần này hắn thật sự sẽ không nói gì nữa. Niềm tin của hắn đều đã thể hiện ra. Nếu tiếp tục khuyên bảo, ngược lại chính là sỉ nhục người nam nhân trước mặt này. Đã như vậy chắc hẳn hắn cũng có đạo lý của mình. Còn lại cũng chỉ còn lực lượng. Joker đại thúc. Lực trường an. Là ánh sáng tâm linh. Là vách ngăn tâm linh. Là, ta biết. Joker ngáp một cái, nói trước một bước về ánh sáng tâm linh, ta càng hiểu hơn ngươi. Đây là vòng tròn lực lượng ở nơi sâu nhất trong tâm linh, là khởi nguồn của bất diệt. Hơn nữa ta cũng hiểu rõ hơn ngươi, cái gọi là cường đại cũng không phải so sánh trên phương diện lực lượng mà dựa trên người điều khiển cùng phương pháp vận hành. Nếu ngươi muốn nhắc nhở ta cũng không cần tốn nhiều tâm tư như vậy, đối với bất kỳ công kích nào của ngươi, ta đều đã có sự chuẩn bị. Cho dù là chết Nasaka Uzu cuối cùng lại hỏi. Đúng vậy, ta cũng đã chuẩn bị. Joker cười ha ha, không thèm để ý chút nào khi thảo luận về sự sống chết của mình. Trong khi nói chuyện, hắn đã cầm chấn sơn kiếm của hắn lên. Ngươi đã ôn nhu như vậy, trăm phương ngàn kế muốn nhắc nhở ta không nên chết, như vậy ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu. Cái gọi là chấn sơn kiếm, không phải chỉ là một thanh kiếm. Nguyên bản chấn sơn kiếm là gì ta không biết, có lẽ là tiên thiên linh bảo, cũng có lẽ là tạo vật của ngày sau, nhưng Trấn Sơn kiếm của ta là ánh sáng tâm linh của ta, là khí phách của ta, là thành quả của tinh thần ta. Tất cả lực lượng của ta đều tập hợp ở đây, ngươi có thể cho rằng thanh Trấn Sơn kiếm này là đạo của ta, như vậy. Vô cơ giơ kiếm lên dùng sức lớn nhất chém về phía trước, ở ngay phía trước, một thanh trường thương đã đâm tới trước mặt, lúc kiếm lớn chém tới, mũi kiếm lại chém lên mũi thương. Sóng công kích cực lớn từ chỗ kiếm lớn cùng trường thương va chạm lập tức phát ra từng vòng, trong không gian đều vang lên tiếng nổ chấn động, đồng thời ánh sáng cực lớn cũng bạo phát từ điểm tiếp xúc này. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị che lấp. Khi ánh sáng dần dần ảm đạm, dưới sự che giấu của ánh sáng, Eva cực lớn và người bình thường Joker cao lớn đang lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng đối chiến. Hai thanh trường thương, một thanh kiếm lớn, hai người đều dùng tốc độ vô cùng khoa trương không thể tưởng tượng nổi để đánh nhau. Tốc độ của Eva ở trong lực trường an càng được tăng cường. Ở phạm vi lực trường, tốc độ di chuyển của Eva nhanh đến kinh người, Joker lại có loại ánh sáng tâm linh cùng năng lực quả áp dược chấn động có thuộc tính không gian. Hai người đối chiến, nơi nơi chúng chiêu, nhưng đều né tránh được. Nếu so sánh thì Joker vẫn thoáng chiếm ưu thế hơn. Dù sao hình thể của Eva quá lớn, với trình độ giao chiến thực lực như vậy, có khi thể tích lớn nhỏ cũng không thể quyết định thắng bại. Đương nhiên, Eva hoặc nói đúng ra là Nasaka Uzu điều khiển Eva cũng có thực lực rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại Joker cũng dùng toàn lực điều khiển Trấn Sơn kiếm, lại có năng lực không gian để tránh né công kích. Khi hai người điên cuồng đánh cận chiến, Joker vẫn rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nasaka Uzu điều khiển Eva hiện tại đang trong hình thái thần thoại, tuy bản thân cũng không phải thánh nhân, nhưng vẫn có thể nhận các loại phản phệ dưới hình thái thần thoại. Bản thân hắn thuộc về một nhóm người thánh nhân, đây là thánh đạo. Dù chỉ là một phần của thánh nhân, hoặc nói không hết cả thánh nhân, nhưng cơ sở năng lượng vô tận, ánh sáng tâm linh vô tận lại là tuyệt đối, dù không có gì khác. Chỉ riêng cái này đã có thể giúp thực lực đạt đến trình độ đủ để nghiền ép đối phương. Đây là điển hình của lượng biến dẫn đến chất biến. Hiện tại Nasaka Uzu đang thể hiện ra đơn giản chính là năng lượng đè ép vô cùng vô tận công kích, trong đó gần như không có kết cấu chiến đấu gì. Những thứ như ý thức chiến đấu, kỹ năng chiến đấu đối với Joker một người đã tự thân trải qua trăm trận chiến quả thực nực cười như hài tử chơi đùa với chiếc búa lớn vậy. Nhưng khi lượng biến dẫn đến chất biến, ví dụ như tiểu hài tử sử dụng búa lớn nặng đến 1 vạn tấn, hơn nữa tốc độ múa đã đạt đến tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, như vậy tất cả đều không quan trọng. E rằng hắn cũng chỉ tùy ý nhẹ nhàng vung lên cũng đã tạo nên hiệu quả đủ để kinh thiên động địa. Bất kỳ ý chí chiến đấu nào, bất kỳ kỹ xảo chiến đấu nào ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Đương nhiên, để đạt đến mức độ này, lấy lực phá kỹ xảo này cần lượng biến dẫn đến chất biến phải cực kỳ khoa trương. Giống như Joker bây giờ đối mặt với loại hình thái thần thoại như vậy. Dù Nasaka Uzu không có kỹ năng chiến đấu và ý thức chiến đấu gì, nhưng hắn cũng rơi vào hạ phong tuyệt đối. Dùng lực phá kỹ xảo. Joker cảm thán một tiếng, sau đó hắn đã bị lực lượng vô cùng mạnh mẽ trong lực trường an nhấn chìm. Hắn chỉ có thể liên tiếp đánh ra mấy lần Trấn Sơn kiếm để phá tan loại nhấn chìm này, sau khi đột phá ra ngoài lại là một trận loạn chiến. Nhưng hắn vẫn bị ép xuống hạ phong tuyệt đối. Dù Eva bị hắn bắn trúng mặt trước, nhưng rất nhanh đã có thể khôi phục lại. Cứ kéo dài như vậy, hắn sẽ đến lúc bị hao tổn đến chết. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên Joker gặp phải kẻ địch như vậy. Hắn gặp phải kẻ địch đầu tiên như thế chính là ác ma của La Cam đạo đội. Vào lúc đó hắn đã bị nghiền ép. Vào lúc đó, hắn cũng hiểu rõ triệt để nhất cái gì là dùng lực phá kỹ xảo. Sau thời gian sinh tồn dài dằng dặc ở luân hồi thế giới, hắn cũng từ mọi phương diện biết được người mạnh nhất trong luân hồi thế giới kia. Bởi vậy hắn mới học được cách dùng lực để phá ký xảo, hơn nữa còn là lấy lực phá ký xảo cực mạnh. Quả thật, so sánh với ký xảo, ngay từ đầu thật ra lực lượng cũng không phải vô cùng quan trọng, dù sao hai bên đều là người bình thường, hoặc hai bên đều là người mới cường hóa, thực lực hai bên không kém nhiều. Nhưng dưới tình huống này, ký xảo có thể khiến người mạnh mẽ bình thường chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ trừ khi lực lượng đánh ra quá mạnh mẽ, nếu không ánh sáng từ lực lượng bản thân thấy được cũng sẽ không có chênh lệch quá lớn. Nhưng nếu theo con đường khác nhau, phương pháp sử dụng khác nhau, người sử dụng khác nhau, từ từ chênh lệch sẽ hiện ra. Vào lúc này, lấy lực phá ký xảo chính là biện pháp đơn giản nhất để nghiền ép đối phương. Khi ký xảo dường như càng đạt đến tầng cao hơn cũng càng trở nên vô dụng. Dù sao người người đều đang kêu lấy lực phá ký xảo nữa cũng vô dụng, theo chứng cứ có sức thuyết phục thì hình như có lực lượng sẽ có được tất cả. Đây là ký xảo. Joker lại thoát khỏi vùng có lực trường an vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn cũng không xông về phía trước để công kích nữa mà liếc mắt nhìn qua địa cầu. Ở nơi đó, hắn cảm giác được ánh sáng tâm linh của tinh vừa mới nảy sinh, cũng cảm giác được công kích của 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt. Sau đó hắn nhìn thẳng về phía trước, lại xông đến gần Eva của Nasakawazu. Cuối cùng, hắn cười ha hà, nói thực lợi hại, ký xảo cũng vô dụng, chỉ cần năng lượng vô cùng kết hợp với ánh sáng tâm linh đã có thể vùi lấp đối phương. Như vậy, nếu ngươi là lực lượng biến chất, ta cũng muốn thể hiện ra một chút thứ ta có. Ký xảo biến chất. Vốn cũng không muốn dùng chiêu này, ta còn không có cách nào nắm giữ hết chiêu thức này. Hoặc ta chết hoặc ngươi chết, thậm chí tất cả mọi người đều sẽ chết, nhưng nếu đã đến giây phút này, niềm tin đều đã thể hiện ra, như vậy. Chấn Sơn kiếm thức thứ 9. Bất Chu Sơn. Trong giây lát đó, lấy Joker làm trung tâm, hư không trở nên run rẩy, quy tắc bị nghiền nát. Núi lớn chống đỡ thiên địa. Bất Chu Sơn xuất hiện. Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 49 ẩn ý của chống đỡ thiên địa. Tam Sơn ngũ nhạc, đây là sơn mạch thật sự tồn tại ở Hồng Hoang Đại Lục. Mỗi một tòa đều nổi danh trong vũ trụ đa nguyên, nó tồn tại bởi vì nó đã quá mức nổi tiếng, có rất nhiều hình chiếu trong các vị diện ở vũ trụ đa nguyên. Đương nhiên, có vị diện vốn tên là Tam Sơn ngũ nhạc, có vị diện lại biến thành tên khác, nhưng bản thân nó là tồn tại đã được xác định. Nói đơn giản thì bản thân Tam Sơn ngũ nhạc đã có đầy đủ lực lượng. Đây là một loại lực lượng chân thực đã cắm rễ trong Hồng Hoang Đại Lục, sinh vật nhận được lực lượng này đều sẽ liều mạng luyện hóa vùng núi này, liều mạng để nhận được sự thừa nhận. Dù là loại nào cũng đều phải tuân theo quy tắc và lực lượng của Tam Sơn ngũ nhạc. Từ phương diện khác, nó lại tương đương với thánh nhân, chỉ là thánh đạo này là thánh đạo của Tam Sơn ngũ nhạc, nó là vết lõm ở trong vũ trụ đa nguyên cũng chính là vết lõm của Tam Sơn ngũ nhạc, chỉ vậy mà thôi. Đây là ý nghĩa của Tam Sơn ngũ nhạc, cũng bởi vậy, người có thể hoàn toàn nắm giữ Tam Sơn ngũ nhạc sẽ đạt đến thành tựu cấp thánh nhân đỉnh phong, thậm chí là trực tiếp lên hoàng. Nhưng về phần có thật sự đạt đến thành tựu ấy hay không thì không ai biết được. Dù sao bên trong Hồng Hoang vạn tộc mọc lên như nấm, không có bất kỳ ai hoặc thế lực nào có thể hoàn toàn nắm giữ được Tam Sơn ngũ nhạc. Đông Thiên Nhị Hoàng không có khả năng, cho đến sau khi lịch sử nhân tộc bắt đầu, một người vốn có cơ hội nạp được Tam Sơn ngũ nhạc, nhưng vạn tộc ở trong Hồng Hoang dù sao cũng có nội tình sâu xa. Khi vạn tộc Hồng Hoang rút lui khỏi Hồng Hoang Đại Lục đã mang đi 6 tòa trong Tam Sơn ngũ nhạc, đến tận bây giờ, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục thật ra chỉ có 2 tòa trong Tam Sơn ngũ nhạc. Tam Sơn ngũ nhạc nổi tiếng như vậy, trong truyền thuyết ngọn núi thứ 9 có thể vượt qua Tam Sơn ngũ nhạc lại thế nào ở trong truyền thuyết, ngọn núi vượt qua Tam Sơn Ngũ Nhạc này có thể chống đỡ thiên địa, là cột trụ của thiên địa. Trong truyền thuyết, chủng tộc nhận được ngọn núi thứ 9 sẽ hoàn toàn quân lâm hồng hoang, mở ra một vô hạn thử quang. Tác giả Ti người làm Egypt phong chương lịch sử mới. Đây là truyền thuyết lưu truyền lại từ khi thuộc ban đầu của hồng hoang đại lục. Bởi sự tồn tại của truyền thuyết này khiến cho tầm mắt của đệ nhất trí giả trong vũ trụ đa nguyên Côn Bằng đi nhầm hướng, không để mắt đến sự tồn tại của cổ và quân, dẫn đến cách mạng nhân loại phát sinh. Mãi đến khi cổ và quân đạt đến thành tựu thánh nhân, rồi đến khi Đông Hoàng bất đắc dĩ phải tuyên bố tộc nhân loại đã bị diệt. Thật ra khi đó, đã không có cách nào ngăn cản được bánh xe lịch sử. Người ta thường nói làm nhiều sai nhiều, sau đó lại có cổ bất cố dứt khoát tiến hành chiến dịch khai thiên tuyên bố diệt tộc nhân loại, khiến ý thức của Đông Hoàng bị xé nát thành vô số phần phân tán trong vũ trụ đa nguyên, trọn đời không được siêu sinh. Côn Bằng cũng thế, Thiên Hoàng cũng vậy, sau khi vạn tộc bị tàn sát, đại diệt tuyệt, thậm chí gần như tất cả đều bị đuổi ra khỏi hồng hoang đại lục, bị trấn áp ở mấy chỗ tuyệt địa. Mãi đến khi tổng hưởng số mệnh nhân loại hoàn tất phát động trong toàn bộ vũ trụ đa nguyên, những dị tộc ở trong các vị diện, dù là vô ma vị diện, đê ma vị diện, trung ma, cao ma vị diện, thậm chí là siêu ma vị diện, tất cả đều bị nhân loại đuổi tận giết tuyệt, hậu duệ của vạn tộc bị tàn sát, bị nô dịch, bị bắt, bị làm thành đồ ăn. Trước đây nhân loại bị đối xử thế nào, hiện tại bọn họ trả lại gấp trăm ngàn lần. Thật ra nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ một ngọn núi nghe nói còn vượt qua cả Tam Sơn Ngũ Nhạc, Bất Chu Sơn. Đối với miêu tả về ngọn núi này, dù là lịch sử hồng hoang hay lịch sử nhân loại đều miêu tả nó có thể chống đỡ thiên địa, cho nên từ lúc bắt đầu, mọi người đều tưởng tượng lực lượng của nó là một lực lượng khổng lồ không gì sánh được, đủ để chống đỡ lực lượng thiên địa. Trong lịch sử hồng hoang và lịch sử nhân loại, người duy nhất phù hợp với miêu tả về nó chính là cổ, ngoại trừ lực lượng ra, không còn vật gì khác. Nhưng khi Bất Chu Sơn thật sự xuất hiện, người biết được mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra từ tiên đoán gọi là chống đỡ thiên địa, ẩn ý trong đó cũng không phải là lực lượng không thể địch nổi, mà là cực hạn của kỹ xảo. Cái gọi là thiên địa chính là thế giới này, chính là bản thân toàn bộ vũ trụ đa nguyên, bao gồm tất cả quy tắc, tất cả lực lượng, tất cả hiện tượng, tất cả vật chất tổng hợp biến thành hai chữ thiên địa. Nói cụ thể thì một thêm một thành hai, tốc độ ánh sáng, nguyên tử, các vi hạt tồn tại trong phân tử đều thuộc về thiên địa, gọi là chống đỡ thiên địa. Trở lại, vô cơ chém một kiếm xuống. Sau lưng hắn xuất hiện Bất Chu Sơn. Núi lớn chống đỡ thiên địa này không biết từ chỗ nào trong không trung chui ra, sau đó kéo dài đến lĩnh vực cực xa xôi bên ngoài. Nếu đứng từ xa nhìn lại, ngọn núi lớn này dường như xuyên qua toàn bộ Thái Dương hệ, lao tới từ Thái Dương hệ phía xa rồi lại biến mất ở trong không gian vũ trụ tối tăm phía xa Thái Dương hệ, không đầu không cuối. Không biết đến đâu, cũng không biết nó từ đâu đến. Ở trước mặt Joker, Nasakawazu lại điều khiển Eva đâm một thương tới, lực lượng lực trường an mạnh mẽ nghiền ép. Nhưng còn chưa tới gần Joker, đã nghe thấy Joker phát ra một tiếng. Sau đó Nasakawazu kinh ngạc phát hiện thương lôi nước của hắn chẳng biết vì sao lại đâm về phía sau. Sau đó một thương đâm vào trên ngực Eva của hắn. Chẳng biết tại sao lại như vậy, hơn nữa loại cảm giác vặn vẹo kỳ lạ này giống như hắn không hề rút thương lại, mà đâm về phía trước, rồi xoay người đâm thương lên trên người mình vậy. Cảm giác vừa mâu thuẫn lại ăn khớp này khiến hắn khó chịu muốn ói máu. Vẫn không quá quen thuộc. Trong khi Joker nói chuyện, ngực phải của hắn bỗng nhiên nổ tung ra, máu tươi và mảnh nhỏ từ phổi vỡ toang ra. Nhưng chân mày của Joker cũng không thèm nhíu một cái, biểu tình vẫn nghiêm túc và trang trọng nhìn thẳng về phía Eva của Nasakawazu, còn nói xin lỗi, ta không có cách nào khống chế được, nhưng ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi chết chắc hẳn ta cũng sẽ chết không khác ngươi lắm đâu. ha ha ha, nói không chừng đến lúc xuống dưới kia, chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lực Trường An không tồn tại. Joker lại nói thêm một câu. Khi hắn nói ra những lời này, từng tấc ảo ảnh của Bất Chu Sơn phía sau hắn bỗng nhiên văng ra tung tóe, từ phía trên ảo ảnh có ít nhất 1/3 bị sụp đổ, cả ngọn núi thoạt nhìn nhỏ hơn 1/3, hơn nữa cũng càng thêm hư ảo không thật. Cùng lúc đó, trên người Joker đột ngột nổ tung 7-8 chỗ, toàn thân hắn dường như biến thành người máu vậy. Nhưng trong lúc hắn nói ra những lời này, Nasakawazu cũng điều khiển Eva, lúc trước trường lực An dày đặc tới mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được bỗng nhiên bắt đầu nứt toát ra rồi biến mất. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, tất cả lực trường An khổng lồ dường như có thể nhét đầy không trung từ địa cầu đến mặt trăng lại biến mất, chỉ còn lại Nasakawazu cầm thương Kasiut. Đúng vậy, thương Lôi Nớt do hắn dùng lực trường An ngưng tụ ra cũng đã biến mất không thấy. Lần này, Nasakawazu thật sự khiếp sợ tới mức ngây người, hắn thậm chí không dám tin Enzo số 1 của hắn lại không có ánh sáng tâm linh, không có lực trường An. Hình thái thần thoại không hợp lý. Joker lại cười ha ha, cuối cùng nói ra những lời này. Sau đó, toàn thân hắn tản ra ánh sáng, hai cánh tay giao nhau, diễn lại hình thái thần thoại Eva của Nasakawazu. Tia sáng kia biến mất, vòng sáng trên đỉnh đầu biến mất, uy áp khủng khiếp cũng biến mất, bài ca thánh đạo vang vọng khắp thiên địa cũng biến mất. Hình thái thần thoại biến mất. Nasakawazu hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với tất cả những điều này. Hắn chỉ có thể lẩm bẩm nói ngăn cản. Ngăn cản hình thái thần thoại, ngăn cản cánh cửa linh hồn, ngăn cản tất cả. Có thể, Joker ngươi có thể làm được. Nhưng lời nói của Nasakawazu lại không thể truyền tới Joker bởi lực trường An đã biến mất. Giờ phút này, hắn giống như một người bình thường, cứ trơ mắt nhìn toàn thân Joker liên tiếp đột ngột nổ tung, ảo ảnh Bất Chu Sơn phía sau lưng hắn cũng bắn tung tóe rồi hoàn toàn biến mất. Sau đó, Joker và Nasakawazu điều khiển Eva cũng không có cách nào chống lại trọng lực đến từ địa cầu, hai bên bắt đầu từ trong không gian vũ trụ rơi về phía địa cầu, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành hai quả cầu lửa nhanh chóng rơi xuống địa cầu. Cùng lúc đó, ở trên địa cầu đồng thời biến mất lực trường An còn có cả Eva số 2 và Eva sản xuất hàng loạt, chỉ có Eva số 1 vẫn giữ lại lực trường An. Quy tắc thay đổi. Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 50 quyền hành nhân hoàng. Nhân hoàng. Theo truyền thuyết từ xưa, từ khi nhân tộc mới có hoàng tồn tại, hoàng này vượt qua tất cả tiên Phật dược thần, nắm giữ quyền hành to lớn, có thể ra lệnh cho thiên địa tinh tú, miệng ngậm hiến vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương vũ trụ, ngồi thẳng đến 9 tầng trời, nắm giữ thiên địa. Là hoàng giả trong tất cả các vị hoàng của nhân loại. Trong thế giới luân hồi cũng có vô số vị diện. Trong đó có vài vị nhân hoàng tồn tại, nhưng bất kể là đã từng tồn tại hoặc vẫn đang tồn tại, những nhân hoàng này đều có quyền hành to lớn, chỉ có điều những quyền hành này đương nhiên không cách nào so sánh được với nhân hoàng trong truyền thuyết thần thoại, ít nhất bọn họ không thể hiểu lệnh được cho thiên địa tinh tú. Cái gọi là thiên địa tinh tú nếu như nhất định phải nói chính xác, vậy thì có thể nói đó là quy tắc và phép tắc cơ bản nhất trong vũ trụ, cũng giống như một cộng một bằng hai, chỉ tính về tốc độ các loại hằng số cơ bản của vũ trụ, những thứ này đều là quy tắc và phép tắc cơ bản trong vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đa nguyên có vô số vị diện, thật ra trên cơ bản chỉ chia ra làm 5 loại, theo thứ tự gồm có vô ma vị diện, đê ma vị diện, trung ma vị diện, cao ma vị diện cùng với siêu ma vị diện. Trong đó lấy đại lục hồng hoang là đặc biệt nhất, nhưng nếu chiếu theo phân chia vị diện thì thật ra cũng nên quy về trong siêu ma vị diện, tối đa là vị diện có mức năng lượng cao hơn siêu ma vị diện. Nhưng trên cơ bản sẽ không khác biệt quá lớn. Năm loại này khác nhau là bởi vì loại hạt căn bản linh khí này nhiều hay ít, sinh ra nguyên tắc và phép tắc khác nhau của vị diện. Đương nhiên trong đó linh khí chỉ là một trong những cách gọi của loại hạt cơ bản này, có nơi gọi là linh khí, có nơi gọi là linh lực, cũng có nơi gọi là ma lực, thần lực và rất nhiều cách gọi khác. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng chính là bởi vì các loại tình huống nên quy tắc và phép tắc của vị diện nội vũ trụ đa nguyên không giống nhau. Nhưng đây chỉ là bên ngoài, toàn bộ vũ trụ đa nguyên luôn có một số quy tắc cơ bản lại mãi mãi không thay đổi, ví dụ như cơ bản nhất là 1 cộng 1 bằng 2, loại quy tắc mang tính lô dung cơ sở nhất này chính là một trong những cơ sở ban đầu cấu tạo thành toàn bộ vũ trụ đa nguyên, cũng có thể xem như là nền tảng có thể duy trì sự ổn định và tồn tại của một vị diện. Trên thực tế bất cứ một vị diện vũ trụ nào, bất kể nó là có ma hay không có ma, phép tắc vật lý cùng với các loại quy tắc của nó khẳng định là vô cùng phù hợp và ổn định, giống như khí cụ chính xác tỉ mỉ nhất, chỉ cần một điểm cơ bản vô cùng nhỏ bé bị thay đổi thì sẽ dẫn đến toàn bộ phép tắc cơ bản của vị diện tan vỡ, từ đó dẫn đến toàn bộ vị diện này hoàn toàn bị chôn vùi. Mà điều này thật ra chính là nguyên nhân khiến số lượng rất ít thánh nhân cao cấp nhất có thể luyện lại đất, gió, nước, lửa. Suy nghĩ một chút, một vị diện khổng lồ đã hoàn thiện rốt cuộc lớn tới mức nào? Ví dụ một vô ma vị diện đã hoàn toàn hoàn thiện, dung hợp với các vô ma vị diện khác có quy tắc giống nhau hoặc gần giống nhau, trở thành kích thước của một vũ trụ, có vô số hành tinh, có vô số ngôi sao nhiều không kể xiết. Có hà hệ mà mắt thường không cách nào phân biệt được, vị diện như vậy được gọi là vũ trụ. Trong Phật gia đều có mây, 3000 tiểu thiên thế giới hợp thành một trung thiên thế giới, 3000 trung thiên thế giới hợp thành đại thiên thế giới, 3000 đại thiên thế giới hợp thành vũ trụ. Nói thật ra đây chính là sau khi vị diện đã hoàn thiện, bởi vì quy tắc giống nhau hoặc gần giống nhau của các bên mà dung hợp lại. Sở Hạo đã suy luận ra điểm này. Lúc xã hội nguyên thủy sơ khai, con người cho rằng thế giới của bọn họ chỉ có hang núi hoặc đồng bằng, vậy thì kích cỡ của vị diện này rất có thể chỉ có hang núi hoặc đồng bằng. Sau đó theo tiến trình văn minh nhận thức đối với thế giới không ngừng sâu sắc hơn, sau đó phát hiện đại lục mới gì đó, như thế một vị diện cũng có hang núi và đồng bằng dung hợp cùng nó. Sau đó con người liền bừng tỉnh, thật ra vừa mới bắt đầu vị diện rất nhỏ, nhưng bởi vì nó không ngừng sinh ra và lớn lên cùng với không ngừng dung hợp mới dần dần trở nên to lớn. Mà một vũ trụ chính là do vô số vị diện nhỏ như vậy hình thành, nó lớn vô biên, không thể đếm được. Mà vũ trụ to lớn như vậy cho dù chỉ là một thánh nhân cao cấp nếu ném vào một đám người, muốn hủy diệt hắn cũng không có khả năng, bởi vì tốc độ hủy diệt của ngươi không nhanh bằng tốc độ trở nên to lớn của vũ trụ. Vậy thì tại sao thánh nhân cao cấp có thể hủy diệt cho dù đó chính là vị diện cấp vũ trụ như vậy? Nguyên nhân chính là ở chỗ quy tắc cơ sở vật lý. Cho dù là vị diện cấp vũ trụ, cơ sở phép tắc vật lý của nó cũng giống như trùng hợp, chính xác tỉ mỉ như con người tạo ra vậy, bằng không nó sẽ không hình thành vũ trụ, bằng không toàn bộ vũ trụ này căn bản sẽ không cách nào hình thành một cách lô dưng. Mà trong những thánh nhân cao cấp đó, bọn họ sẽ có thể phá hoại một điểm nhỏ trong cơ sở vật lý phép tắc. Sau đó sẽ tạo thành hiệu ứng giống như quân bài vậy, cái gọi là luyện lại đất, gió. Nước chính là như thế. Mà trong tất cả những thứ này, duy nhất chỉ có một ngoại lệ. Đúng, chính là Bất Chu Sơn của ta. Đôi mắt của người thanh niên hơi thất thần, nhưng hắn vẫn nói với mỹ nữ mặc cung trang đang ngồi bên cạnh, lúc này đã khiếp sợ tới mức ngây người rất kinh ngạc phải không? Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn sử dụng Bất Chu Sơn, ta cũng kinh ngạc như vậy, bởi vì trong ý thức của ta, đây là thứ duy nhất mà chỉ mình ta có, nhưng trong ký ức còn sót lại của ta, lại có cửu đầu thì nắm giữ cái này. Đây chính là quyền hành của nhân hoàng. Quyền hành của nhân hoàng ra lệnh cho thiên địa tinh tú. Nữ hoa, ta nghĩ nàng cũng hiểu rõ, tiên thiên thánh nhân trong thánh nhân cao cấp đã có khả năng luyện lại đất, gió, nước, lửa, đó chính là uy năng tạo vật, Nhưng tiên thiên thánh nhân thậm chí thánh nhân hoàng cấp cũng không cách nào làm được. Trong truyền thuyết chỉ có bên nội vũ trụ mới có thể làm được. Đó chính là thay đổi cơ sở phép tắc vật lý. Thứ ta nói không phải là sự thay đổi của việc luyện lại đất, gió, nước, lửa kia. Vì điều đó không có ý nghĩa gì. Đó chỉ là một loại thủ đoạn thô bạo như ném bom. Cái thay đổi mà ta nói tới chính là thay đổi loại cơ sở phép tắc vật lý một cách chân chính rõ ràng. Giống như sự thay đổi không hợp lô dưng 1 cộng 1 bằng 3 này. Hơn nữa còn có thể tồn tại vững chắc. Do vậy sẽ dẫn đến thế giới chuyển động và hình thành theo ý mình. Hơn nữa sẽ không khiến cho nó sụp đổ dây chuyền, mà thế giới sẽ ở trong sự thay đổi này biến hóa ăn khớp lô dưng. Điều này chính là quyền hành lớn của nhân hoàng. Con đường tạo thành nội vũ trụ chật vật như vậy, người chưa từng tới, vĩnh viễn sẽ không biết làm thế nào đạt được, vĩnh viễn cũng không có cách nào tưởng tượng được. Nhưng một điều căn bản nhất ta nghĩ thánh nhân cao cấp sẽ biết, đó chính là ra lệnh cho thiên địa tinh tú. Hoặc là nói hơi thông tục chính là chỉ dùng một ý niệm có thể thay đổi vũ trụ đất trời. Cổ và quân trước đây đều đã thể hiện ra đại năng như vậy. Đại thiên khí của bọn họ chính là loại quyền hành đại năng hiện thân bên ngoài. Nếu không đại thiên khí xuất hiện trong chớp mắt sẽ sụp đổ. Về điểm này ta đã thử qua và quả thật là như vậy. Sở dĩ ta được nhận định là hoàng cường đại nhất cùng với Mơ Thanh bọn họ cũng cho rằng ta là người duy nhất có thể sáng tạo ra đại thiên khí, sau đó từ đại thiên khí mà hình thành nội vũ trụ, nhân quả nghịch chuyển trước sau như vậy, lý do duy nhất chính là Bất Chu Sơn của ta, ra lệnh cho thiên địa tinh tú, nhưng rất đáng tiếc, tuy ta thật sự có thể ra lệnh cho thiên địa tinh tú, nhưng trên phương diện chất và lượng hoàn toàn không cách nào so sánh với nội vũ trụ, hoặc nói có thể so sánh được với chất và lượng do đại thiên khí tạo ra. Phải biết rằng lúc cổ đạt được thành tựu nội vũ trụ chỉ cần là một ý nghĩ, vũ trụ đa nguyên đã thay đổi rồi, mà ta nhiều nhất chỉ có thể thay đổi cơ sở phép tắc vật lý của vũ trụ, sau đó bắt buộc phải có đủ tu dưỡng. Nếu không ta cũng sẽ bị cắn trả, đây chính là sự khác biệt. Nói đến đây, người thanh niên đứng lên, tầm mắt của hắn lướt qua vô số vị diện, nhìn chằm chằm về phía Eva nơi Joker trong vị diện, qua một lúc lâu mới nói hiện tại nàng nhìn thấy biểu hiện của Joker, ta nghĩ chắc hẳn nàng cũng bắt đầu tin tưởng rồi chứ. Cửu đầu thì thật sự tồn tại, hoặc nói là đã từng tồn tại. Nhưng vì nguyên nhân nào đó hắn đã ngã xuống, biến mất, thậm chí bản thân sự tồn tại của hắn cũng bị xóa đi. Tại sao, lực lượng gì, người nào có thể làm được điều này? Quân thứ hai không thể nào làm được, hắn đã không có nội vũ trụ, chỉ có thể sử dụng thiên đạo lô dưng một lần thật sự có thể làm được điều này. Nhưng nếu thật sự do thiên đạo lô dưng làm ra vậy thì hiện tại đã không có quân thứ hai tồn tại, đây là mâu thuẫn. Vì thế không thể nào là hắn, vậy thì phải là ai chứ? Làm sao hắn làm được? Đây chính là nguyên nhân tại sao ta lại quan tâm Joker như vậy. Cửu đầu thì kẻ đầu tiên nắm giữ Bất Chu Sơn, ta tin rằng cho dù hắn đã biến mất, nhưng nếu hắn thật sự còn sót lại trí nhớ giống như ta, là bạn chí thân của ta, vậy thì hắn nhất định sẽ để lại manh mối cho ta, ta tin chắc là như vậy. Mà trong lúc người thanh niên và mỹ nữ mặc cung trang nói chuyện, trong phạm vi toàn bộ đa nguyên vũ trụ tồn tại đỉnh cấp nhất cũng cảm thấy một loại cảm giác tim mình đập nhanh, một loại cảm giác chấn động đáng sợ. Đây là sự khủng hoảng ẩn giấu dưới tầng sâu nhất trong trí nhớ, ý thức, linh hồn của bọn họ, bất kể là có phải là nhân loại hay không cũng đều như vậy. Mà chính vào giờ phút này, sự khủng hoảng sớm đã bị quên lãng đó lại bị đánh thức. Nhân hoàng là Bất Chu Sơn, là quyền hành đất trời. Nhân hoàng dự định lại một lần nữa lấy lực của một người trấn áp huyền hoàng, hồng hoang vũ trụ sao? Chúng ta phải chống lại, chúng ta là thánh nhân cao cấp, chúng ta không phải là kiến hôi. Chống lại? Lấy cái gì chống lại đây? Ở trước thời kỳ nhận lời, trước khi nhân hoàng không cách nào sử dụng Bất Chu Sơn, chúng ta chính là con kiến hôi. dần dần tất cả tin tức cao cấp nhất truyền lại trong vũ trụ đa nguyên đều lắng xuống, các tồn tại đỉnh cấp nhất trong toàn bộ vũ trụ đa nguyên hoàn toàn lặng ngắt như tờ.